Chương 381, Viện binh đến. 10 ngày sau, Long Trần tham chiếu lấy địa đồ, tìm được lúc trước chạy trốn đầm nước, nhìn lấy cạnh đầm nước một bên, một mực ẩn núp bất động bóng người to lớn, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Phong mang thú mặc dù là ngũ giai ma thú, có thể là bất kể là nó vẫn là tử vũ phượng tước, thực lực xác thực khủng bố, bất quá IQ cũng không cao, nhiều ngày như vậy đi qua, lại còn đần độn thủ tại chỗ này. Hồ Long Trần trong tay nhiều hơn một khối phong linh thạch, đối với phong mang thú đập tới, phong linh thạch bản thân cũng không có gì trọng lượng. Thế nhưng là bên trong ẩn chứa cường đại phong hệ năng lượng, chỉ cần một chút xíu động lực, liền có thể bay ra rất xa. Đầu kia phong mang thú nhìn chằm chằm đầm nước, không nhúc nhích, ngay tại Long Trần ném ra phong linh thạch không lâu, phong linh thạch còn không có bay ra bao xa, liền bị phong mang thú đã nhận ra. Phong mang thú đối với phong hệ năng lượng cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, cho dù là thật nhỏ sức gió ba động, đều có thể bị nó bắt được. Lúc này Long Trần đứng tại đầm sâu đối diện trên núi cao, vị trí vô cùng rõ ràng, phong mang thú liếc mắt liền thấy được Long Trần. Rống, phong mang thú nhìn thấy Long Trần. Không cần suy nghĩ, sáu đầu chân lớn phát động, ngăn cách đầm nước đối với Long Trần vọt tới, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo cuồng phong. Cái kia thân thể khổng lồ, vậy mà có thể ở trên mặt nước trượt, thẳng đến Long Trần đánh tới. Rất tốt, thương thế đã hoàn toàn tốt, cho ngươi một cái công bình quyết đấu cơ hội, Long Trần nói dứt lời, quay đầu liền chạy, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo huyễn ảnh lướt qua đại địa. Hắn phát hiện, tấn thăng dịch cân cảnh về sau, đối với U Minh quỷ ảnh bộ vận dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Chỉ bất quá lại tốc độ nhanh, tại tử vũ phượng tước trước mặt, đều là vô nghĩa, thế nhưng là tại phong mang thú trước mặt, thì thể hiện ra. Trước đó Long Trần toàn lực chạy vội, đều bị phong mang thú rất mau đuổi theo lên, nhưng lúc này Long Trần có thể cùng phong mang thú bảo trì một cái tốc độ, nếu như triệu hồi ra thần hoàng, tốc độ sẽ càng tăng nhanh hơn một số. Bất quá Long Trần không phải là vì hất ra nó, mà chính là muốn câu dẫn nó, cứ như vậy duy trì cùng phong mang thú đồng dạng khoảng cách, từ trước đến nay lúc phương hướng chạy đi. Một đường lên có phong mang thú uy áp, bất luận cái gì ma thú kêu trùng. Đều dọa đến không dám nhúc nhích, Long Trần không cần bất kỳ cố kỵ, toàn lực chạy vội. Đến thời điểm, Long Trần một đường cẩn thận từng ly từng tí đề phòng các loại công kích, đồng thời còn muốn làm một số tiêu ký, dùng ròng rã thời gian 10 ngày. Thế nhưng là bây giờ có phong mang thú cường đại uy áp tại, Long Trần căn bản không cần lo lắng bị cái khác độc trùng đánh lén, 3 ngày thì xa xa thấy được chỗ cần đến. Tại khoảng cách tử vũ phượng tước cự tổ mấy trăm dặm một cái ẩn nấp trong sơn cốc, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi đều gương mặt vẻ lo lắng. Long Trần chuyến đi này cũng là hơn 10 ngày. Trước khi đi cũng không nói đi tìm ai giúp đỡ, chỉ nói làm cho các nàng chờ lấy, cũng giúp đỡ chiếu cố tốt Tiểu Tuyết. Bây giờ hơn 10 ngày trôi qua, Tiểu Tuyết tại Sở Giao tĩnh tâm điều trị dưới, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, trên thân cũng lần nữa dài ra một tầng ngắn mũi màu trắng lông tơ. Nhìn qua rốt cục không lại như vậy quái dị. Các ngươi nói Long Trần sẽ đi tìm ai giúp đỡ? Mộng Kỳ nói, dựa theo Mộng Kỳ hiểu rõ, Long Trần giống như không có gì cường đại bằng hữu, hắn nói muốn đi tìm cứu binh, quả thật làm cho người nghĩ không ra. Sở Giao lắc lắc đầu nói, đã đầy đủ cường đại. Hắn muốn tìm trợ thủ, tuyệt đối sẽ không kém hắn bao nhiêu mới được, ta thực sự nghĩ không ra. Có thể cùng Long Trần xê xích không nhiều cường giả, cũng chỉ có Doãn La, Hàn Thiên Vũ cấp bậc kia, Hàn Thiên Vũ cùng Long Trần không có cái kia giao tình, thậm chí còn một mực nhằm vào Long Trần. Mà Doãn La càng không cần suy nghĩ, vừa chặt người ta một cánh tay, sau đó tìm người ta đi hỗ trợ, như thế hoang đường sự tình, không ai sẽ làm được. Đúng rồi, Long Trần cùng Mặc Niệm là bạn tốt, nhất định là tìm Mặc Niệm đi, Lục Phương Nhi bỗng nhiên nhắc nhở. Đúng thế, ta làm sao đem hắn quên mất? Mặc Niệm đồng dạng là đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Từng cùng Long Trần sống vai kịch chiến Doãn La, Long Trần muốn là tìm hắn, hắn khẳng định sẽ qua đến giúp đỡ, Sở Giao có chút hưng phấn nói. Mặc Niệm cường đại, là không thể nghi ngờ, trước đó có nghe đồn, hắn cùng Hàn Thiên Vũ ở giữa, phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian, bất phân cao thấp. Long Trần muốn là tìm tới hắn, hai người hợp lực, lại thêm phối hợp của bọn hắn, hẳn là sẽ có cơ hội đánh giết tử vũ phượng tước. Long Trần cái gì cũng tốt, chính là cái này tính tình quá bướng bỉnh, nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn, liền ngũ giai ma thú tràng tử, cũng dám tìm, Lục Phương Nhi thở dài nói. Ô ô, nằm sấp ở một bên Tiểu Tuyết, lúc này phát ra tiếng ô ô, Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, Tiểu Tuyết nói, Long Trần chính mình ăn thiệt thòi, có thể không để ý tới, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nhìn người bên cạnh ăn thiệt thòi, Mộng Kỳ linh hồn chi lực cường đại, tuy nhiên không giống Long Trần như thế, cùng Tiểu Tuyết linh hồn chung, nhưng là vẫn như cũ có thể miễn cưỡng phân biệt Tiểu Tuyết linh hồn ba động. Long Trần luôn luôn như thế, chính mình thụ lại nhiều ủy khuất, cho tới bây giờ đều là cười trừ, từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai thổ lộ hết. Long Trần thời đại thiếu niên, cơ khổ không nơi nương tựa, nhận hết khinh thường, cả ngày tại ức hiếp cùng nhục nhã bên trong vượt qua. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì, hắn đối bên người mỗi người đều rất tốt, bị hắn bảo hộ, là một chuyện rất hạnh phúc, Sở Giao nhẹ giọng thở dài. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, Sở Giao mùi mùi thật sự là huệ chất lang tâm, người đây là nói lái nói cho ta biết, không muốn ăn Long Trần giấm a. Sở Giao gặp dễ dàng như vậy thì bị vạch trần, không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng là muốn cho Đường Uyển Nhi làm nền, để Mộng Kỳ có thể tiếp nhận Đường Uyển Nhi. Miễn cho đến lúc đó Long Trần xấu hổ. Không nghĩ tới Mộng Kỳ trước tiên, liền hiểu chính mình ý tứ, không khỏi có chút xấu hổ cười nói, Uyển Nhi là cái rất tốt nữ tử, chờ các ngươi nhìn thấy nàng. Liên hiểu, Mộng Kỳ cười nói, Sở Giao mùi mùi ngươi quá lo lắng, tu hành thế giới, thực lực vi tôn, cái nào tuyệt thế cường giả, bên người không phải hồng nhan tri kỷ một đám. Lại nói, tất cả mọi người bước lên tu hành đầu này không đường về, vẫn là muốn lấy tu hành làm chủ, không thể bởi vì nhi nữ tình trường, mà hoang phế tu hành. Cái gọi là long không cùng quần xà cùng huyệt, phượng không cùng bình thường chim cùng bay. Mọi người chỉ cần đem phần nhân tình này, thật sâu ghi ở trong lòng như vậy đủ rồi. Tỷ tỷ dạy phải, tiểu muội thụ giáo, Sở Giao thành khẩn nói, Sở Giao thân là thế tục công chúa, mà Mộng Kỳ khi còn bé liền tiến vào giới tu hành, Sở Giao vẫn là tại cầm lấy thế tục khái niệm, đến đối đãi cảm tình. Mà Mộng Kỳ là theo người tu hành góc độ đối đãi tình cảm, tại người tu hành mà nói, không tồn tại cái gì thê thiếp câu chuyện, danh phận chi tranh. Tuyệt thế cường giả, tự nhiên có vô số người đi kính ngưỡng đi sùng bái, cho nên bị ái mộ loại chuyện này, quá mức thường gặp. Mà giới tu hành tàn khốc nhất pháp tắc cũng là thực lực vi tôn. Đều đang liều mạng tu hành, người nào có cái kia lòng dạ thanh thản đi ăn dấm. Hai cá nhân cảm tình lại sâu, đến lúc đó hai người tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, sau cùng cũng rất khó tiến tới cùng nhau. Tại trong giới tu hành, cường giả bạn lữ, cũng phải cần có cùng hắn tướng xứng đôi thực lực cùng thiên phú. Tự như lúc trước Long Trần cùng Tiểu Hoa một dạng, Tiểu Hoa đối Long Trần cảm tình là không thể nghi ngờ, thuần khiết như là không tì vết bạch ngọc. Thế nhưng là Long Trần vô pháp tiếp nhận nàng thích, bởi vì hai người không tại một cái cấp bậc lên, hai người cùng một chỗ chỉ có hai kết quả. Một cái là Long Trần bắt đầu hắn tu hành, mà Tiểu Hoa yên lặng thủ hộ, đợi đến trăm năm về sau, Long Trần tu vi càng ngày càng cao, mà Tiểu Hoa liền xem như có đang dược chống đỡ, cũng sẽ hồng nhan già đi. Sau cùng biến thành đất vàng một đống. Một cái khác kết quả chính là, Long Trần bốn phía chinh chiến, không người có thể quản thúc Long Trần, lại sẽ liên lụy Tiểu Hoa chết thảm. Hai kết quả, mặc kệ cái nào, Long Trần đều không chịu đựng nổi, cho nên Long Trần cùng Tiểu Hoa ở giữa tình cảm, đã định trước không cách nào kéo dài. Liền xem như bước vào giới tu hành, cảnh giới khác nhau, có khác biệt thọ nguyên. Nếu như hai cá nhân thiên phú khác biệt, Tiểu Hoa ví dụ sẽ còn xuất hiện lần nữa. Cho nên mới có Mộng Kỳ đối Sở Giao cảnh cáo, đừng cho nàng trầm mê ở dạng này tình cảm bên trong, muốn lâu dài ái tình, liền cần có thực lực cường đại đi thủ hộ. Nếu không nhóm ngỗng bay cao, một ngỗng vẫn lạc, không chỉ là đối với mình, vẫn là đối với người khác, đều là một loại thống khổ. Sở Giao cực kỳ thông minh, một chút liền rõ ràng, tự nhiên có thể đầy đủ lĩnh hội Mộng Kỳ ý tứ, tâm lý mười phần cảm kích. Đồng thời cũng nhìn càng xa hơn. Tỷ muội ở giữa, cũng không cần nói những lời khách khí này. Dạng này thì lộ ra xa lạ, Mộng Kỳ khẽ cười nói. Ừ, Sở Giao nhu thuận gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười ngọt ngào. Cảm giác các ngươi hai cái cảm tình thật tốt, ta cái này vật kèm theo bị lạnh nhạt đâu. Lục Phương Nhi có chút ghen ghét nhìn lấy hai người chính tay nắm thân mật động tác nói, vật kèm theo cái đầu của ngươi. Không cho phép nói vớ nói vẩn, Mộng Kỳ cười mắng. Lục Phương Nhi có chút ủy khuất nói, thế nhưng là ta rõ ràng cảm giác, Long Trần căn bản không thích ta, xem các ngươi cùng nhìn ánh mắt của ta, căn bản không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Ta làm sao không nhìn ra? Sở Giao hỏi. Ánh mắt ấy nói như thế nào đây? Lục Phương Nhi nhẹ nhàng sờ lên cằm, nhìn lên bầu trời, nghĩ đến dùng cái gì từ ngữ để hình dung một chút. Đúng rồi, cũng là loại kia muốn đem các ngươi đạp đổ, làm nối dõi tông đường loại sự tình này. Ánh mắt Lục Phương Nhi bỗng nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi phải chết ngươi, như thế ngượng, cũng nói ra được, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, giận mắng một tiếng, duỗi tay nắm lấy Lục Phương Nhi, liền đi. A nàng ngứa, Sở Giao cũng gia nhập sự công bằng hàng ngũ, tay ngọc đưa về phía Lục Phương Nhi. Tam nữ náo làm một đoàn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, còn tốt nơi đây khoảng cách Tử Vũ Phượng Tước cự sao huyệt rất xa, lại cực kỳ ẩn nấp, không sợ bị Tử Vũ Phượng Tước phát hiện. Đùa giỡn trong chốc lát, ba người mới dần dần bình ổn lại, gặp Long Trần còn không có động tĩnh, không khỏi lại lo lắng, nơi này chính là ám u xâm lâm, nguy cơ tứ phía, coi như thực lực mạnh hơn, ai cũng không dám cam đoan hoàn toàn an toàn. Thanh âm gì? Ba người bỗng nhiên cảm giác đại địa đang chấn động, vừa mới cảm giác được chấn động, thì phát giác cái kia chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một cổ khí tức kinh khủng cấp tốc chạy tới. Viện binh đã đến, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, để tam nữ vừa mừng vừa sợ. Là Long Trần, ba người vội vàng nhảy lên một cây đại thụ, hướng nơi xa nhìn qua, nhìn xem Long Trần mời tới cứu binh là ai. Thế nhưng là khi thấy Long Trần sau lưng, cái kia dài đến hơn 300 trượng bóng người to lớn thời điểm, tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phong. Mang. Thú nhìn lấy cái kia kinh khủng thân thể, Mộng Kỳ ba người trong đầu hiện lên một cái chỉ có ở trong sách cổ mới có ghi chép qua hình ảnh. Âm âm, đại địa càng không ngừng rung động, phong mang thú thân thể to lớn, như là di động núi to, chạy vội ở giữa giống như động đất, phạm vi ngàn dặm, cũng có thể cảm giác được. Lệ, bỗng nhiên một tiếng to lớn chim hót vang lên, Tử Vũ Phượng Tước cái kia thân thể cao lớn, theo cự tổ bên trong bay ra, tản mát ra cường đại uy áp, cảnh cáo người đến. Thế nhưng là phong mang thú căn bản không để ý tới đầu kia Tử Vũ Phượng Tước, mở ra miệng rộng đối với Long Trần phun ra một cái to lớn phong nhận. Quá tuyệt vời, trước đó Long Trần nhìn thấy Tử Vũ Phượng Tước xuất hiện. Vẫn tìm góc độ, gặp phong mang thú một kích bay ra, vội vàng hướng bên cạnh tránh gấp, một đầu đâm vào một cái thật sâu khô trong giếng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 382, Tử Vũ Phượng Tước trứng. Chiếc kia giếng cạn là Long Trần trước đó trước khi đi, để Sở Giao giúp đỡ đào, đường kính chỉ có khoảng một tấc, sâu đạt 100 trượng. Mà tiến vào đáy giếng về sau, là một cái nho nhỏ thông đạo, có thể trong nháy mắt vọt ra bên ngoài mấy chục dặm, Sở Giao bọn người chỗ tiểu sơn cốc. Đào dạng này một cái lối đi, đối với nắm giữ mộc chi lực Sở Giao tới nói, đó là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, làm Long Trần tiến vào giếng cạn thời điểm, gặp giếng cạn một vòng, toàn bộ đều là chất gỗ vây một bên, tự như là một cái bóng loáng thùng gỗ. Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, Sở Giao thật sự là cẩn thận, đem hắn chạy trốn lộ tuyến, thiết trí như thế hào hoa. Theo chất gỗ thông đạo trơn xuống dưới đất, lòng đất đồng dạng toàn bộ đều là từ đầu gỗ chèo chống thông đạo, cao có chín thước, Long Trần bắt đầu chạy, đều không cần khom lưng. Tiến vào thông đạo về sau, Long Trần dưới chân phát lực, hướng về phía trước phi nước đại, vừa mới vọt ra không lâu, liền phát hiện phía sau thông đạo không ngừng đổ sụp, bạo hưởng không ngừng. Hô, phía trước xuất hiện ánh sáng, Long Trần theo trong địa đạo xuyên ra, mới vừa từ trong địa đạo bay ra. Liền gặp được Mộng Kỳ ba người, chính ân cần nhìn lấy chính mình. Hắc hắc, giải quyết, ta mang đến một cái cường đại trợ thủ. Long Trần cảm nhận được đại địa càng không ngừng rung động, liền biết, hai đầu ngũ giai ma thú đã lẫn nhau bóp đi lên. Càng là cường đại ma thú, lãnh địa ý thức thì càng mạnh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân lãnh địa của bọn nó. Bởi vì cường đại ma thú vị trí, bình thường đều có chí bảo tồn tại, đến của người khác sẽ để chúng nó coi là muốn đoạt lấy bọn chúng bảo vật, cho nên biết liều chết phản kích. Trước đó Long Trần mang theo phong mang thú phi nước đại. Tại phong mang thú phát động công kích trong nháy mắt, Long Trần nhảy vào thông đạo. Cái kia đạo công kích thì thẳng đến Tử Vũ Phượng Tước đi, cái này hai đầu ngũ giai ma thú, tuy nhiên thực lực khủng bố, bất quá IQ đều không cao. Nhất là phong mang thú dẫn công kích trước, Tử Vũ Phượng Tước một cách tự nhiên phải trả đánh, đối với tính khí bạo ngược ma thú tới nói, coi như không có Long Trần đáp cầu giác mối, hai đầu ma thú gặp gỡ, trên cơ bản cũng là một trận tử chiến. Long Trần, ngươi làm như thế nào? Mộng Kỳ khiếp sợ nói, thì liền Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng là gương mặt không hiểu. Hắc hắc, ta cùng đầu này phong mang thú là anh em tốt, để nó giúp đỡ, đó là chuyện một câu nói, Long Trần nói khoác nói, tin ngươi mới là lạ, rõ ràng là đầu kia phong mang thú giống truy con thỏ một dạng đuổi theo ngươi, khí thế kia hận không thể một miệng đem ngươi nuốt. Sở Giao không khỏi che miệng khẽ cười nói. Long Trần cười ha ha một tiếng, đem mình tại trong sơn cốc sương mù sự tình, giản lược nói một lần. Long Trần ngươi thật sự là quá điên cuồng, lại có thể nghĩ đến cái này biện pháp, Mộng Kỳ không khỏi sợ hãi than nói. Tuy nhiên tất cả mọi người biết, cùng bạo ma thú lãnh địa ý thức cực mạnh. Một khi xuất hiện cùng giai ma thú, thì sẽ phát sinh tử chiến. Thế nhưng là cái này cần có một khỏa nghịch thiên lá gan mới được, giống Long Trần cái này điên cuồng cách làm, rất nhiều người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hô, đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một đạo nóng rực khí lãng, theo cuồng phong gào thét lướt qua, Sở Giao vội vàng tay ngọc duỗi ra, vô số cột gỗ, như là tấm chắn đồng dạng, đem bọn hắn cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Một cái hô hấp sau đó, kình phong biến mất, Sở Giao triệt hồi mộc thuẫn, bọn họ phát hiện chung quanh nguyên bản xanh ung tươi tốt cây cối, trong nháy mắt biến thành than cốc. Thật là khủng khiếp phạm vi công kích, Lục Phương Nhi không khỏi thè lưỡi, có chút kinh hãi nói nơi này khoảng cách hai đầu ma thú kịch chiến địa phương, chừng hơn 100 dặm. Vẫn như cũ bị tác động đến, ngũ giai ma thú xác thực quá dọa người. Cái kia Tử Vũ Phượng Tước là hỏa hệ ma thú, mà phong mang thú là phong hệ ma thú, cả hai công kích chạm vào nhau, phạm vi công kích mở rộng cũng vô cùng bình thường. Đối Mộng Kỳ, nếu như ngũ giai ma thú bị thương, không cách nào chống cự, người có thể hay không đem nó thu làm sủng vật, Long Trần bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói, nếu như hai đầu ma thú, liều lưỡng bại câu thương. Mất đi chiến đấu lực, Mộng Kỳ nếu có thể đem hai bọn chúng thu làm sủng vật, cái kia chiến lực quả thực muốn nghịch thiên, tại toàn bộ Cửu Lê bí cảnh, trên cơ bản có thể xông pha. Cái gì Doãn La, cái gì Hàn Thiên Vũ, đây còn không phải là phất tay diệt sát. Nghĩ tới đây, Long Trần ánh mắt đô lam. Mộng Kỳ tức giận, cái này sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều, mà thú tiến vào ngũ giai về sau, linh hồn của bọn chúng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây cũng là vì cái gì? Ta trước đó linh hồn công kích, đối bọn nó hiệu quả không lớn, bởi vì bọn họ linh hồn chi lực, sẽ đối của ta linh hồn công kích. Sinh ra nhất định kháng tính. Muốn bắt dạng này ma thú, bằng vào ta trước mắt hồn lực, căn bản không làm được, trừ phi ta có thể đột phá đến đoán cốt cảnh, linh hồn chi lực lần nữa đạt được biến chất, có lẽ có như vậy một chút hy vọng. Dạng này a, cái kia ngược lại là đáng tiếc, Long Trần có chút tiếc hận nói, Long Trần, ngươi ý nghĩ. Quả nhiên cùng thường nhân không giống nhau. Mộng Kỳ có chút im lặng nói, dịch cân cảnh thì muốn nô dịch một đầu ngũ giai ma thú, điên cuồng như vậy ý nghĩ, có lẽ chỉ có Long Trần sẽ nghĩ ra. Nhìn đến Long Trần cái kia vẻ mặt thất vọng, liền biết Long Trần là chăm chú. Hắn không chỉ dám nghĩ, còn dám đi làm, tự như dẫn phong mang thú kịch chiến Tử Vũ Phượng Tước sự tình, cũng chỉ có Long Trần có thể làm được. Bọn họ càng đánh càng xa, ta đoán chừng Tử Vũ Phượng Tước là sợ lan đến gần nơi ở của nó, chúng ta đi xem một chút, nơi ở của nó có cái gì bảo bối, Long Trần cười hắc hắc nói. Theo lý thuyết, ngũ giai ma thú lựa chọn nghỉ lại địa phương, đều không là nơi bình thường, có lẽ sẽ có bảo bối. Bốn người lượn quanh một vòng tròn lớn, tránh đi phong mang thú cùng Tử Vũ Phượng Tước ánh mắt, từ phía sau lưng chậm rãi hướng Tử Vũ Phượng Tước sao huyệt tới gần. Tử Vũ Phượng Tước sao huyệt, tại một chỗ đỉnh núi cao, có thể nhìn xuống khắp nơi, Long Trần bọn người bỏ ra hơn một canh giờ thời gian, mới từ phía sau núi leo lên. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra ngoài, phát hiện nơi xa Tử Vũ Phượng Tước cùng phong mang thú càng không ngừng gào rú kêu to, điên cuồng kịch chiến, những ngọn núi xung quanh, đều đã bị bọn họ san thành bình địa, phong nhận cùng hỏa diễm xen lẫn, thanh thế cực kỳ dọa người. Gặp Tử Vũ Phượng Tước không có thời gian để ý tới nơi này, Long Trần mang theo tam nữ nhẹ nhàng linh hoạt leo lên núi đỉnh, phía trước là một cái to lớn tổ chim. Toàn bộ tổ chim to lớn vô cùng, có mấy trăm trượng đường kính, Long Trần phát hiện cái này tổ chim là cực kỳ mềm dẻo cổ mộc bệnh thành mà thành. Long Trần bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy vật gì đặc biệt, không khỏi sững sờ, chúng ta leo đến tổ chim bên trong đi xem một chút, cái kia tổ chim to lớn vô cùng, độ cao có gần 100 trượng, tại tổ chim phía dưới, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Làm bốn người cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên tổ chim, thấy rõ tổ chim nội bộ tình huống lúc, không khỏi giật nảy mình. Tử Vũ Phượng tước trứng, rồng đã bốn khỏa trứng lớn. Yên tĩnh nằm ở nơi đó, vỏ trứng tản ra ngọc thạch đồng dạng lộng lẫy, vậy mà mang theo nhàn nhạt uy áp. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, bốn khỏa trứng lớn, vậy thì tương đương với bốn cái Tử Vũ Phượng tước ấu chim, chẳng khác gì là cường đại sủng vật a, phát tài, vội vàng đem trứng chim thu, Long Trần vội vàng nói. Mộng Kỳ lần thứ nhất không để ý rụt rè chạy đến oa cơ sở, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve gần cao một trượng trứng lớn, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Tử Vũ Phượng tước trứng, hết thảy có bốn cái, vừa tốt chúng ta một người một cái. À, bên trong chim nhỏ, vậy mà sắp ấp trứng. Mộng Kỳ tay ngọc duỗi ra, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì tại trứng lớn bên trong, Mộng Kỳ cảm ứng được sóng sinh mệnh mạnh mẽ, Tử Vũ Phượng tước vậy mà nhanh sắp xuất thế. Dạng này tốt nhất, hiện tại Tử Vũ Phượng tước, vẫn còn hồ đồ kỳ, dễ dàng nhất câu thông, chúng ta vội vàng đem bọn họ thu làm sủng vật, Lục Phương Nhi đại hỉ, Vương Ngọc Thủ, một đạo linh hồn chi lực, chậm rãi thăm dò vào trứng lớn bên trong, bắt đầu cùng bên trong Tử Vũ Phượng tước ấu chim câu thông. Ấu chim còn không có xuất thế. Hết thảy vẫn còn hồ đồ trạng thái, lúc này, không cần cho nó lạc ấn linh hồn ấn ký, chỉ cần cùng nó thành lập một loại tín nhiệm, là có thể. Ma thú tuy nhiên thực chất bên trong cùng bạo khát máu, thế nhưng là bọn họ một khi nhận định đồng bọn, liền sẽ không đi cải biến. Nô ấn tuy nhiên có thể cho ma thú không cách nào phản kháng, thế nhưng là cũng ảnh hưởng tới ma thú trưởng thành, bình thường nô ấn là cho thành niên ma thú sử dụng. Đồng dạng nô ấn có một cái chỗ xấu, cái kia chính là muốn thường xuyên lấy linh hồn chi lực đi áp chế ma thú, có chút thư giãn, dễ dàng lọc vào ma thú phản phệ. Mà bây giờ Tử Vũ Phượng tước còn không có xuất thế, theo chân chúng nó thành lập linh hồn giao lưu, là dễ dàng nhất, cũng tối lý tưởng một loại thu phục thủ đoạn. Không đến thời gian một hơi thở, Mộng Kỳ thì cùng bên trong tiểu gia hỏa thành lập một loại nào đó tín nhiệm, trực tiếp đem trứng lớn thu nhập linh hồn không gian bên trong. Sở Giao muội muội, ta đến dạy ngươi, vô cùng đơn giản. Gặp Sở Giao không biết làm sao, Mộng Kỳ vội vàng đem một bộ linh hồn khẩu quyết nói cho Sở Giao nghe. Xác thực vô cùng đơn giản, Sở Giao chỉ nghe một lần, thì lĩnh ngộ, bắt đầu vận chuyển hồn lực. Câu thông vỏ trứng bên trong sinh mệnh. Sở Giao mặc dù là một tu giả, bất quá linh hồn chi lực đồng dạng cường đại, mà linh hồn không gian khai mở lên càng thêm đơn giản, nàng đã sớm có. Có điều nàng lúc trước chẳng qua là khai mở lấy chơi mà thôi, cũng không định thu phục cái gì sủng vật, cái kia đối với nàng mà nói là không làm việc đàng hoàng. Thế nhưng là nhìn thấy Tử Vũ Phượng tước trứng, nàng trái tim kia rốt cục động, Tử Vũ Phượng tước thần tuấn, người nào không thích. Long Trần, ngươi cũng thu à? Gặp Long Trần không đi thu lấy trứng lớn, chỉ là ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm lấy cái gì? Vội vàng nói. Mộng Kỳ, ta cái này viên danh ngạch, ngươi đến thu đi, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Vì cái gì à, đây chính là cường đại Tử Vũ Phượng tước, chiến lực vô biên à, Mộng Kỳ không khỏi sững sờ. Ta có tiểu tuyết như vậy đủ rồi, ta không cần khác sủng vật, Long Trần nói, có thể là tiểu tuyết nó. Mộng Kỳ có chút do dự nói. Ta biết, thế nhưng là trong lòng ta tiểu tuyết là duy nhất, không người nào có thể thay thế, cho dù là nó không có thể giúp ta, ta cũng muốn nó một mực bồi tiếp ta, Long Trần mười phần kiên định nói, ô ô, tại Long Trần linh hồn không gian bên trong, tiểu tuyết phát ra một trận ô ô lẩm bẩm. Đang nhắm mắt, chậm rãi chảy xuống nước mắt. Long Trần. Mộng Kỳ trái tim thổn thức. Tốt, ta là một tên võ giả, cần phải tin tưởng nhất là lực lượng của mình, trợ lực quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta, ngươi nhanh thu lấy đi, chậm thì sinh biến. Long Trần thúc giục nói. Mộng Kỳ gật gật đầu, đồng thời trong phương tâm sinh ra một loại dị dạng tâm tình, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhu tình, rốt cục không lại trì hoãn, bắt đầu câu thông mặt khác một quả trứng khổng lồ. Ngoại trừ bốn quả trứng khổng lồ bên ngoài, Long Trần còn phát hiện một cái phá nát vỏ trứng. Trong lòng bừng tỉnh, truyền thuyết là có thật, Tử Vũ Phượng Tước sẽ sinh ra 5 cái trứng, sinh còn về sau, ngay lập tức sẽ ăn hết một cái, bổ sung thể lực. Tại nhanh ấp trứng thời điểm, ăn hết một cái, sau cùng chỉ có một cái Tử Vũ Phượng Tước có thể sống sót. Mà bọn họ tới đúng lúc, Tử Vũ Phượng Tước còn không có lần nữa nuốt vào một quả trứng lớn, nếu không cũng chỉ có 3 viên. Nửa canh giờ về sau, Sở Giao cố hết sức đem sau cùng một cái cự đang thu nhập linh hồn không gian về sau, Long Trần nhìn lấy hai đầu kịch chiến ma thú, thở dài nói, trễ giờ, chỉ sợ lại phải có một trận đại chiến. Chương 383, khách nhân ăn trước. Mộng Kỳ ba người hơi kinh hãi, theo Long Trần ánh mắt nhìn lại, quả nhiên ở phía xa ẩn nấp địa phương, thấy được không ít bóng người. Hai đầu ngũ giai ma thú kịch chiến, động tĩnh thực sự quá lớn, kinh khủng uy áp, đem chung quanh ma thú, dọa đến chạy trốn tứ phía. Dị động đưa tới những cao thủ chú ý, ào ào chạy đến, theo hai đầu ma thú điên cuồng kịch chiến, bị dẫn tới cao thủ càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên đều phát hiện, hai đầu ma thú liều chết kịch chiến, đến cuối cùng, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, đều muốn đi kiếm tiện nghi. Cái này phiền toái. Long Trần ngươi muốn có được Tử Vũ Phượng Tước nội đan, chỉ sợ muốn nhiều ra rất nhiều đối thủ cạnh tranh, Sở Giao có chút lo lắng nói, cái này Tử Vũ Phượng Tước nội đan, ta nhất định phải được, tranh giành thì tranh đi, Long Trần thở dài nói. Không nói trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tự tin, phải biết Tử Vũ Phượng Tước ngọn lửa màu tím, thế nhưng là tại thú hỏa bảng lên bài danh thứ 3 tồn tại, cái kia uy lực Long Trần thế nhưng là đã lĩnh giáo rồi. Hắn tức sử toàn lực vận chuyển hỏa tích lam diễm, đều không thể ngăn cản phạm vi lớn ngọn lửa màu tím, bị đốt toàn thân là phao. Nếu như bị Tử Vũ Phượng Tước tập trung hỏa lực kỹ năng đánh trúng, Long Trần sẽ trong nháy mắt biến thành heo nướng, Long Trần đang hỏa, cùng ngọn lửa màu tím so sánh, chênh lệch nhiều lắm. Dù sao thú hỏa bảng lên, một cái bài danh thứ 3, một cái bài danh đếm ngược thứ 3, giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Nếu như Long Trần luyện hóa Tử Vũ Phượng Tước nội đan, hắn hỏa diễm chi lực đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, luyện hóa kỳ lân quả, đem lại không là vấn đề gì. Cho nên cái này Tử Vũ Phượng Tước nội đan, hắn nhất định phải được, bất kể là ai tranh giành đều không được. Lại nói, vốn là đây hết thảy, đều là Long Trần một tay thiết kế, tuyệt đối không cho phép người khác hái quả đào. Lại nói, hắn hoàng kim trang sách, còn kẹt tại Tử Vũ Phượng Tước bên trong xương sọ. Nếu ai đem Tử Vũ Phượng Tước cướp đi, cái kia Long Trần thật muốn khóc chết rồi. Yên tâm đi, lấy thực lực của ngươi, lại thêm chúng ta cùng một chỗ, chiếm lấy đầu kia Tử Vũ Phượng Tước, hẳn không phải là vấn đề gì, Mộng Kỳ an ủi. Cũng không thể quan chiếm lấy Tử Vũ Phượng Tước, đầu kia phong mang thú ta cũng muốn, phong mang thú nội đan, ta muốn lưu cho Tiểu Tuyết đạt được nội đan về sau. Tu vi sẽ tăng vọt rất nhiều, Long Trần nói, dạng này sợ là chúng ta muốn trở thành chúng thị chi, Sở Giao có chút lo lắng nói, tu hành không có đường lui, muốn trở nên mạnh hơn lớn, liền cần đứng tại đứng mũi chịu sào, giới tu hành chỉ nói thực lực, không giảng đạo lý. Coi như giảng đạo lý, chúng ta cũng đứng tại ý lên, cái này hai đầu ma thú đều là ta phát hiện, mà lại là ta để chúng nó kích đánh nhau, cho nên chúng ta không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bất quá các ngươi cũng không muốn đần độn đi cùng những cái kia cướp đoạt người giảng đạo lý, như thế cùng đàn gãy tai trâu không khác. Bọn họ hung hăng càng quấy, sẽ chỉ làm các ngươi nín nổi giận trong bụng. Long Trần nhắc nhở. Tam nữ gật gật đầu, Long Trần nói không sai, tu hành thế giới, cũng là như thế tàn khốc, người yếu không có bất kỳ cái gì quyền lực. Mặc kệ chính đạo vẫn là tà đạo, cường giả vi tôn, quyền sinh sát trong tay, người yếu chỉ có thể liều mạng mạnh lên. Tranh thủ cái kia thuộc về mình công bình. Các ngươi là ai? Giao ra các ngươi trên thân bảo vật. Long Trần chính ghé vào tổ chim bên trong, vụng trộm thông qua khe hở quan sát xa xa kịch chiến lúc, bỗng nhiên sau lưng có người phát ra một tiếng gào to. Nhìn lại, một cái chí tôn cấp cường giả mang theo 6 cái cường đại diễn đạo giả đang một quan sáng rực nhìn lấy Long Trần bọn ngươi. Long Trần nhìn bọn họ liếc một chút về sau, liền không lại phản ứng đến hắn nhóm. Lạnh lùng trả lời một câu lời nói, liền tiếp tục quan sát hai con ma thú kịch chiến. Hoặc là lăn, hoặc là chết, tự chọn cái kia một hàng 7 người, mặc lấy chính đạo phục sức, trên thân khí tức bành trướng, đều là cường giả bên trong cường giả, gặp 4 người tu vi bình thường, nhất là Long Trần, vậy mà chỉ có dịch cân tam trọng thiên tu vi, liền sinh ra sát nhân đoạt bảo suy nghĩ. Bọn họ vừa đến nơi đây, liền phát hiện cái này cái to lớn tổ chim, chạy tới đầu tiên, muốn nhìn một chút bên trong có hay không bảo vật. Kết quả sau khi tới, liền phát hiện có người nhanh chân đến trước, không khỏi vừa sợ vừa giận, chuẩn bị giết người cướp của. Thế nhưng là gặp thời gian mặc tu vi thấp nhất người, vậy mà như thế phách lối, một người nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay huy động, nổi lên rét lạnh kiếm khí, vạch phá không gian, đối với Long Trần chém tới. Muốn chết, Lục Phương Nhi hừ lạnh một tiếng, tay ngọc duỗi ra, một đạo linh hồn chi tiễn bay ra. Người kia còn không có chờ phản ứng lại, rên lên một tiếng, ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Linh hồn công kích, ngươi là ngự thú sư. Một vị diễn đạo giả, bị Lục Phương Nhi nhất kích miểu sát, còn lại mấy người, toàn bộ giật nảy mình, gấp bận bịu lùi về phía sau mấy bước, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lục Phương Nhi. Linh hồn công kích chuyên công người thần hồn, không có linh hồn phòng ngự lực, hoặc là hồn khí hộ thân, chỉ có bị tàn sát phần. Bọn họ cũng không phải Tử Vũ Phượng Tước, có thể ngăn cản linh hồn công kích, Lục Phương Nhi linh hồn chi tiễn, trong nháy mắt đem linh hồn của hắn xoắn nát. Hồn phi phách tán. Lục Phương Nhi phất tay đánh chết một cái diễn đạo giả, liền nhìn cũng không nhìn mọi người liếc một chút, tiếp tục hướng nơi xa kịch chiến ma thú nhìn qua. Những người kia, sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo, đây là trần trụi không nhìn a, quả thực không có coi bọn họ là rễ hành. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám nữa có cái gì sát nhân đoạt bảo ý nghĩ, người ta có thể không nhìn bọn họ, đã nói lên người ta có hay không xem tư cách của bọn hắn. Mấy người đồng thời nhìn về phía cái kia dẫn đầu chí tôn cấp cường giả, cái kia chí tôn cấp cường giả cũng lâm vào tiếng thối lưỡng nan. Bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn thối lui. Tại những người kia thối lui về sau, tuần tự lại tới mấy đợt người, có không ít người, cùng trước đó người kia một dạng, xuất thủ ăn cướp, tổ chim bên trong lại nhiều mấy cái bộ thi thể. Đều là Lục Phương Nhi một người xuất thủ, tại Lục Phương Nhi trước mặt, linh hồn công kích thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần không có phòng bị thủ đoạn người, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần lúc này xem như kiến thức đến, vì cái gì giới tu hành đối với ngự thú sư đánh giá cao như thế, ngoại trừ hồn tu bên ngoài, loại công kích này quả thực cản không thể cản. Mà hồn tu dù sao ít càng thêm ít, mà hồn tu bên trong, chỉ có linh hồn chi lực cực kỳ hùng hồn người, mới có tư cách trở thành ngự thú sư. Bởi vì ngự thú sư muốn chia ra một bộ phận lớn linh hồn chi lực đi chỉ huy ma thú công kích, còn lại linh hồn chi lực, vẫn như cũ có thể sử dụng hồn kỹ, đây mới là bọn họ cường đại địa phương. Có cường đại ma thú thủ hộ, lại có quỷ thần khó đoán linh hồn công kích phụ trợ, mặc kệ người nào, gặp phải ngự thú sư đều vô cùng đau đầu. Liền xem như có hồn khí thủ hộ, thế nhưng là tất cả hồn khí đều là bổ sung năng lượng dụng cụ, mỗi lần cản linh hồn công kích. Đều sẽ tiêu hao một bộ phận năng lượng, chờ hồn khí bên trong hồn lực hao hết sạch, vậy cũng chỉ có bị hố phần. Lần trước Lục Phương Nhi gặp nạn, đó là bởi vì nàng vận khí không tốt, trùng hợp gặp phải người kia thực lực cường đại, hết lần này tới lần khác lại có hồn khí hộ thân, trong lúc nhất thời không làm gì hắn được. Mà khi đó, Lục Phương Nhi sủng vật chiến lực không mạnh, nếu như khi đó Lục Phương Nhi có xích viêm cuồng sư tại, nhẹ nhõm ngược chết hắn. Người tới càng ngày càng nhiều, bên trong cường giả không ít, giống như không ít người, đều là một cái thế lực Sở Giao có chút lo lắng nói. Nơi xa núp trong bóng tối người, càng ngày càng nhiều, mà lại Sở Giao phát hiện, rất nhiều người đều là trốn ở một chỗ, hiển nhiên bọn họ là cùng nhau. Không sao, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện, một hồi sẽ là một trận huyết chiến, các ngươi còn là giúp ta lượt trận đi, Long Trần do dự một chút nói. Ba người đều là nữ tử, Long Trần không muốn để cho các nàng mạo hiểm, kịch chiến lúc gió tanh mưa máu, không quá thích hợp ba cái bông hoa một dạng mỹ nữ. Không. Ta nói qua ta phải bảo vệ ở bên cạnh ngươi, coi như ngươi thành làm một cái sát nhân cùng ma, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ dính đầy máu tươi, Sở Giao lắc đầu. Vô cùng kiên quyết nói, Long Trần, không muốn bận tâm chúng ta, tu hành vốn chính là một con đường không có lối về, một khi bước lên, thì không cách nào quay đầu. Chúng ta đã lựa chọn tu hành, liền muốn đi đối mặt cạnh tranh tàn khốc, lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ làm đại sự, Mộng Kỳ mười phần nghiêm túc nói. Vậy ta thì không làm kiêu, chúng ta trước nhìn tình huống, lại chế định kế hoạch tác chiến, chúng ta cái đoàn đội này lần đầu hợp tác, nhất định muốn đánh một trận xinh đẹp thắng trận, Long Trần một nắm quyền đầu, hăng hái nói. Có ba vị mỹ nhân chống đỡ, Long Trần cảm giác toàn thân là kình. Tràn đầy tự tin. Mộng Kỳ, Sở Giao ba người đối mặt cười một tiếng, trong bất tri bất giác, các nàng cảm nhận được một loại không hiểu hưng phấn, cùng Long Trần cùng một chỗ phấn chiến, là một kiện vô cùng đáng để mong chờ sự tình. Hai đầu ma thú lúc này kịch chiến tiến nhập gây cấn, điên cuồng cắn xé, chém giết, hỏa diễm bay tán loạn, phong nhận loạn vũ, chấn động dãy núi. Hai đầu ma thú bắt đầu liều mạng, Long Trần một tiếng thấp giọng hô, bởi vì hắn phát hiện hai đầu ma thú công kích càng ngày càng cường đại, bắt đầu vận dụng nội đan lực. Cái này hai đầu ma thú, cùng ma thú bình thường không giống nhau. Bọn họ cả đời tinh hoa, đều tập trung ở bọn chúng trong nội đan, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Tử Vũ Phượng Tước bỗng nhiên một tiếng kêu khẽ, phun ra một đạo màu tím viên cầu, kinh khủng nhiệt độ cao, đốt lên thương khung. Đây là Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy Tử Vũ Phượng Tước phát động bản nguyên công kích. Cái kia đạo màu tím hỏa cầu, ngưng thực đến cực hạn, bên trong hỏa diễm, cơ hồ ngưng tụ thành dịch thể, nếu như lúc trước bị dạng này hỏa cầu đánh trúng, Long Trần chỉ sợ muốn bị trong nháy mắt miểu sát. Bên kia phong mang thú cũng ý thức được nguy hiểm. Miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận cầu, tại nó trong mồm cấp tốc hình thành, chói tai âm bạo, chấn động màng nhĩ người. Để người chung quanh đau đến không muốn sống. Đó là phong nhận dày đặc cắt chém không gian, sinh ra âm ba, vẻn vẹn âm ba thì có thể làm cho không người nào có thể chịu đựng, phong mang thú cũng rốt cục lấy ra tuyệt chiêu của chính mình. Oanh, phong nhận cùng hỏa cầu đánh đụng vào nhau, gió cùng lửa giao dung sau trong nháy mắt nổ tung, phong hỏa chi lực, bao phủ khắp nơi, trong nháy mắt thôn phệ phương viên mấy trăm dặm không gian. Không. Có người so sánh không may, vì tìm một cái tốt quan chiến điểm. Khoảng cách quá gần, bị phong hỏa trong nháy mắt thôn phệ, trở thành tro bụi. Mà núp ở phía xa đám người, nhìn lấy khó kinh khủng cảnh tượng, cũng đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nếu như bọn họ khoảng cách gần thêm chút nữa, cũng sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Thật là khủng khiếp một kích, Mộng Kỳ thì thào nói, quan một kích kia dư âm, đều có thể tùy tiện dây giết chí tôn cấp cường giả. Làm lửa cháy ngập trời tán đi về sau, hai đầu ma thú to lớn, đều nằm rạp trên mặt đất không động, một kích kia hao hết lực lượng của bọn hắn, thì liền bọn họ chính mình, cũng bởi vì một kích kia nhận lấy tổn thương cực lớn. Hô hô hô hô. Đúng lúc này, vô số bóng người giống như châu chấu, cấp tốc nhào về phía cái kia hai đầu khí lực suy kiệt ma thú. Long Trần, chúng ta muốn xuất thủ a? Sở Giao nói, không không không. Chúng ta là chủ nhân, bọn họ là khách nhân, ăn ngon. Muốn để khách nhân ăn trước, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần ngươi quá xấu rồi, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi không khỏi tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ý cười. Phốc phốc phốc. Mọi người vừa mới bổ nhào vào phong mang thú phụ cận, phong mang thú trong lúc đó cái đuôi lớn bãi xuống, mấy người kêu thảm. Bị quất thành thịt nát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 384, Đàn Tháp Đệ Tử. Mà bên kia bổ nhào vào Tử Vũ Phượng Tước người bên cạnh, cũng không khá hơn bao nhiêu, Tử Vũ Phượng Tước hai cánh vỗ, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem một đám người đập thành thịt nát. Mọi người đừng sợ. Đây là vùng vẫy dãy chết, bọn họ lập tức liền phải chết, thì xem ai vận khí tốt hơn, trong hỗn loạn, một người hô lớn nói. Long Trần ở phía xa nhìn rõ ràng, gọi hàng người kia, trong đám người, căn bản không có xuất thủ, cùng ma thú từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái khoảng cách an toàn. Người này cùng Long Trần một dạng xấu, Lục Phương Nhi không khỏi cười nói. Ngũ giai ma thú sinh mệnh lực hạng gì ương ngạnh, phòng ngự hạng gì biến thái. Làm sao có thể là những thứ này diễn đạo giả cùng phổ thông đệ tử hạch tâm có thể đánh chết? Người kia như vậy gọi, đơn giản là cổ vũ mọi người tham lam, xông đi lên đánh giết ma thú, để ma thú càng không ngừng tập kích bọn họ, hao hết sau cùng năng lượng, nói trắng ra là, cũng là để pháo hôi lên trước. Lúc này có mấy trăm chính tà đệ tử, nhìn thấy hấp hối hai cái ngũ giai ma thú, căn bản là không có cách che giấu bọn họ tham niệm trong lòng. Phải biết ngũ giai ma thú toàn thân là bảo bối. Da, thịt, xương, huyết mỗi một dạng đều vô cùng trân quý. Chớ nói chi là bọn chúng nội đan. Lúc này tất cả mọi người đỏ mắt, coi như không có người kia trêu chọc, cũng đều điên cuồng trùng kích hai đầu ma thú, hy vọng có thể đục nước béo cò, kiếm cái đại tiện nghi. phanh phanh. Hai đầu ma thú, tuy nhiên năng lượng hao hết, nhưng là vẫn như cũ điên cuồng giãy giụa, thân thể cao lớn, càng không ngừng nhấp nhô, đánh chết không ít người. Không đến thời gian một nén nhang, mặt đất đã nằm xuống lên trăm cổ thi thể, đại đa số đều là phổ thông đệ tử hạch tâm, cũng không ít diễn đạo giả. Không sai biệt lắm, chúng ta đi qua đi, hai đầu ma thú linh hồn chi hỏa. Liền muốn dập tắt, Mộng Kỳ nói khẽ. Đối với ma thú hiểu rõ, ngự thú sư là quyền uy tuyệt đối, không có người so với các nàng càng thêm tinh thông ma thú tập tính. Bốn người lúc này mới nhảy xuống cự tổ, bắt đầu hướng trung tâm chiến trường chạy đi, làm Long Trần đến lúc, không ít chí tôn cấp cường giả, cũng ào ào xuất thủ, bắt đầu đối hai đầu ma thú triển khai tấn công mạnh. Lăn đi, Long Trần vừa mới chạy vội tới phụ cận, một cái tà đạo chí tôn cấp cường giả, gặp một cái dịch cân sơ kỳ gà mờ vậy mà cũng tới tranh đoạt, giận mắng một tiếng trong tay trường mâu đối với Long Trần đập tới. Ba, Long Trần một phát bắt được trường mâu đầu, dùng lực hướng về phía trước đẩy. Phốc, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lập tức bị chính mình cán mâu đâm xuyên qua bộ ngực của mình, không chờ hắn tới kịp chấn kinh, một cổ cuồn cuộn như hải lực lượng truyền đến, trong nháy mắt làm vỡ nát thân thể của hắn. Long Trần, không muốn cùng những người này dây dưa, ngươi đi chiếm lấy Tử Vũ Phượng Tước, chúng ta tới đoạt phong mang thú. Mộng Kỳ phát ra một đạo linh hồn công kích, đánh chết một vị kẻ đánh lén, nói khẽ. Vậy thì tốt, các ngươi cẩn thận, Long Trần lên tiếng. Hắn phát hiện phong mang thú bên này, tuy nhiên cường giả rất nhiều, bất quá chân chính có uy hiếp cường giả, không có mấy cái. Mà Tử Vũ Phượng Tước bên kia, có ba cái siêu cấp cường giả, khí thế kinh thiên, đang điên cuồng tranh đoạt, dị thường kịch liệt. Long Trần bỏ qua đã hấp hối phong mang thú, thẳng đến Tử Vũ Phượng Tước bên kia chạy đi, bên kia mười mấy người vây quanh Tử Vũ Phượng Tước tấn công mạnh. Bất quá nhìn ra được, bọn họ nhưng đều là xuất công không xuất lực, người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận Tử Vũ Phượng Tước trước khi chết mạnh kích, đều muốn tại Tử Vũ Phượng Tước tử vong trong tích tắc đưa nó lấy đi. Quanh Tử Vũ Phượng Tước cuối cùng vẫn hao hết sinh mệnh lực, ầm vang ngã xuống đất, mọi người ào ào hướng về phía trước tranh đoạt. Cút ngay cho ta, đầu này Tử Vũ Phượng Tước ta muốn. Một người mặc hỏa hồng sắc trường bào, khuôn mặt lạnh lùng tóc dài nam tử, một tiếng gào to, người thứ nhất xông tới Tử Vũ Phượng Tước trước thi thể, liền muốn đưa nó thu hồi. Chết, đột nhiên hai đạo cực kỳ sắc bén công kích, thẳng đến tóc dài nam tử lưng công tới, nếu như tóc dài nam tử muốn thu lấy Tử Vũ Phượng Tước, thì tất nhiên phải thừa nhận hai người công kích. Để Long Trần khiếp sợ là hai người kia công kích, sắc bén vô cùng, kỳ thế kinh thiên, bổ sung uy áp, để Long Trần đều cảm thấy một trận ngạt thở, lực công kích không thua kém một chút nào Ân Vô Song cái kia cấp bậc cường giả. Lăn đi, cái kia tóc dài nam tử, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn trời cao, trong lúc đó trong tay nhiều hơn một thanh hỏa nhận, đối với hai người chém tới. Đang diễm, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, đây là Long Trần tiến vào Cửu Lê bí cảnh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng đang diễm. Đan diễm cùng phổ thông hỏa diễm khác biệt, chỉ có luyện đan sư mới có thể đem trong ngọn lửa. Cái kia cổ cùng bào khí tức, triệt để ma diệt, nếu không không cách nào luyện chế đan dược. Người kia hỏa nhận vừa ra, Long Trần lập tức minh bạch người này, đồng dạng là một cái đan tu, mà lại hắn nắm giữ thú hỏa, cực kỳ cường đại, cần phải tại thú hỏa bảng lên trước chừng 20. Oanh, ba người binh khí, hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng hỏa diễm bộc phát ra. Người chung quanh trong lúc đó cảm thấy một cổ sóng lửa truyền đến, cấp tốc lui lại. Đầu này Tử Vũ Phượng Tước, ta hỏa vô phương muốn, ai dám tranh đoạt, ta giết kẻ ấy. Tên kia đang tu lấy hỏa nhận bức lui hai người. Hét lớn một tiếng. Hô, hỏa vô phương vừa mới bức lui cái kia hai cường giả, một thân ảnh đã xuyên qua hắn sóng lửa, thẳng đến Tử Vũ Phượng Tước thi thể mà đi. Muốn chết, hỏa vô phương giận dữ, duỗi bàn tay. Trong tay nhiều hơn một thanh liệt hỏa trường thương, giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến người kia bay ra. Người kia không là người khác chính là Long Trần, cái kia hỏa vô phương hỏa diễm chi lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt bức lui tất cả mọi người. Bất quá đối với Long Trần tới nói, ngược lại là một cái cơ hội tốt, lấy đan diễm hộ thể, đối cứng lấy hỏa vô phương hỏa diễm. Cưỡng ép vọt tới Tử Vũ Phượng Tước bên người, thân thủ đi thu lấy Tử Vũ Phượng Tước thi thể. Thế nhưng là Long Trần tay, vừa muốn chạm đến Tử Vũ Phượng Tước thi thể, một đạo kinh khủng súng kiếp, đối với Long Trần phóng tới. Súng kiếp bay qua, hư không bị nhen lửa, kinh khủng uy áp, khiến Long Trần linh hồn đều cảm giác một trận nhói nhói. Thật mạnh, Long Trần giật nảy cả mình, đành phải từ bỏ thu lấy Tử Vũ Phượng Tước, trong tay trảm tà nổi lên đầy trời kim quang, đối với phía trước chém tới. Trảm tà cùng cái kia đạo súng kiếp va chạm, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm, Long Trần cánh tay tê rần. Lại bị cổ lực lượng kia đánh bay ra ngoài. Cái kia hỏa diễm trường thương, bị Long Trần một đao trảm nát, hóa thành lửa cháy ngập trời, cái này khiến Long Trần giật nảy mình. Nghĩ không ra vậy mà lại gặp phải cường đại như thế đang tu, thông qua vừa rồi một kích, Long Trần cảm giác được, người này chỉ sợ là Doãn La một cấp bậc cường giả. Người kia đem Long Trần đánh bay về sau, không đợi thu lấy Tử Vũ Phượng Tước thi thể, mặt khác hai cường giả, cũng đã đối với Tử Vũ Phượng Tước phóng đi. Mà lại hai người đều vô cùng thông minh, phân hai cái phương hướng chạy đi, hỏa vô phương chỉ có thể ngăn cản một người trong đó. Thì xem ai vận khí tốt. Chết, hỏa vô phương giận dữ, trong tay hỏa nhận đối với một người hung hăng chém xuống, người kia là một cái tà đạo chí tôn cấp cường giả, gặp hỏa vô phương vậy mà ngăn cản hắn, không khỏi thầm kêu một tiếng không may. Trong lúc đó hai tay ống tay áo nổ tung, vô số quỷ dị phù văn sáng lên, hai tay trong lúc đó biến lớn, đồng thời một cổ lực lượng cuồng bạo bay lên, hiển nhiên vận dụng bí pháp nào đó. Oanh, hỏa vô phương cùng người kia va chạm, bộc phát ra đầy trời khí lãng, Tử Vũ Phượng Tước cái kia thi thể khổng lồ đều bị đánh bay, thẳng đến một cái khác cường giả bay thấp. Cường giả kia không khỏi đại hỉ, thân thủ liền đi tiếp, thế nhưng là trong lúc đó một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn, trường đao màu vàng ống, xẹt qua hư không, đối với hắn chém xuống. Người kia cảm nhận được Long Trần một đao kia khủng bố, chỉ có thể từ bỏ Tử Vũ Phượng Tước, lấy binh khí cứng trắng chống đỡ Long Trần một kích. Trong lúc vội vã, người kia bị Long Trần một đao đẩy lui, vô tận khí lãng lần nữa đem Tử Vũ Phượng Tước thi thể chấn lên giữa không trung. Ha ha ha, Tử Vũ Phượng Tước là của ta, một bóng người, thẳng đến Tử Vũ Phượng Tước bay đi, chính là hỏa vô phương. Nguyên lai hắn một kích đẩy lui đối thủ về sau, liền đến cướp đoạt, vừa tốt nhìn thấy Tử Vũ Phượng Tước cái kia thân thể khổng lồ, bay lên giữa không trung, gấp bận biểu vương tay đoạt. Mà tại hỏa vô phương vương tay đoạt lấy trong nháy mắt, Long Trần cũng phi thân lên, cũng đối với Tử Vũ Phượng Tước bay đi. Bất quá Long Trần tốc độ rõ ràng chậm hỏa vô phương một đường, mà mặt khác hai cái chí cường giả, vừa mới bị đẩy lui, muốn tranh đoạt đã không kịp. Hỏa vô phương cũng phát giác Long Trần tồn tại, có điều hắn trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, tốc độ của hắn so Long Trần nhanh. Trong mắt hắn, Long Trần chỉ là phí công mà thôi. Ha ha! Thu hỏa vô phương một phát bắt được Tử Vũ Phượng Tước cánh khổng lồ, liền phải đem nó thu nhập không gian giới chỉ. Linh hồn trùng kích, một đạo vô hình sóng xung kích, từ Long Trần mi tâm phát ra, giống như gợn sóng đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Hỏa vô phương trong lúc đó cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt, linh hồn chi lực lập tức biến đến hỗn loạn, chờ hắn lại kịp phản ứng thời điểm, trước mắt Tử Vũ Phượng Tước đã biến mất, lộ ra là Long Trần cái kia hài lòng nụ cười. Chiêu này linh hồn trùng kích là Mộng Kỳ dạy cho hắn. Cho dù đối với chiêu này cao thâm mạc trắc kỹ năng, Long Trần còn không có nắm giữ thần tủy, bất quá dùng để quấy nhiễu linh hồn người khác chi lực, vậy là đủ rồi. Trọng yếu nhất chính là, linh hồn trùng kích là phạm vi tính công kích, không sợ đánh vạt ra, quả nhiên Long Trần một chiêu có hiệu quả, tuy nhiên xuất thủ chậm một tia, bất quá cuối cùng vẫn đem Tử Vũ Phượng Tước thi thể, thu nhập trong không gian giới chỉ. Đem Tử Vũ Phượng Tước thi thể cất kỹ về sau, để Long Trần tâm triệt để buông xuống, nếu như bị người cướp đi, hắn liền muốn thua thiệt lớn. Đem Tử Vũ Phượng Tước giao ra. Nếu không chết. Hỏa vô phương giận dữ, hỏa nhận chỉ Long Trần sát khí sôi trào nói, mà mặt khác hai cường giả, gặp Long Trần thu lấy Tử Vũ Phượng Tước, cái kia tà đạo chí cường giả do dự một chút, cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi vòng ngoài, hiển nhiên không có ý định tham dự. Mà một cái khác chí cường giả, đến từ chính đạo, nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút hỏa vô phương, trong lúc đó nhìn đến hỏa vô phương trường bào lên, thêu lên một cái tinh xảo tiểu tháp lúc, không khỏi đồng tử co rụt lại, biến sắc, cũng lui ra ngoài. Hô, bỗng nhiên bóng người chớp động, làn gió thơm đánh tới. Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi, tại Tiểu Tuyết cùng Xích Viêm cùng sư hộ vệ dưới đến, đi vào Long Trần bên cạnh. Đắc thủ, Long Trần ngươi thì sao? Mộng Kỳ hỏi. Các ngươi nhìn đối diện cái kia gia hỏa mặt, liền hẳn phải biết đáp án, Long Trần cười hì hì nói, lần thứ nhất hợp tác, vậy mà tới cái khởi đầu tốt đẹp, thật sự là đại cát đại lợi. Mộng Kỳ cười gật gật đầu, bất quá khi nhìn về phía Hỏa Vô Phương lúc, nhất là nhìn đến trên người hắn, thêu lên cái kia tinh xảo tiểu tháp lúc, không khỏi biến sắc. Đan tháp. Chương 385, Chiến ý phá thiên khung. Mộng Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, nhận ra cái kia trên thân người tiêu chí, cũng biết người kia chánh thức bối cảnh. Tiểu tử, thức thời giao ra Tử Vũ Phượng Tước, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hỏa Vô Phương hai mắt chăm chú nhìn Long Trần, đứng chắp tay lạnh lùng nói. Long Trần, hắn đến từ Đan Tháp, chúng ta không thể trêu vào hắn. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần ống tay áo, nói khẽ. Long Trần không khỏi sững sờ, Đan Tháp. Cảm giác như thế quen tai. Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đan Tháp ngươi khả năng không biết, nhưng là Đan Tu Thánh Địa Đan Cốc ngươi khẳng định biết đi. Đan Tháp cũng là Đan Cốc lệ thuộc trực tiếp thực lực, chuyên môn vì Đan Cốc phục vụ, nói trắng ra là, bọn họ cũng là Đan Cốc người phát ngôn. Đan Tháp bản thân thì thực lực cực kỳ hùng hậu, phàm là có người tu hành địa phương, thì có luyện dược sư công hội tồn tại, mà Đan Tháp cũng là toàn thế giới tất cả luyện dược sư công hội tổng bộ. Mộng Kỳ có chút lo lắng nói, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, không có nghĩ đến người này lai lịch khủng bố như thế, Đan Cốc là Đan Tu Thánh Địa, cùng phàm tục ngăn cách. Mà Đan Tháp liền thành toàn bộ thế giới đan đạo quyền uy, nói cách khác. Thì liền Huyền Thiên Phân Viện cao cấp đan dược, đều cần theo Đan Tháp chỗ đó cầu được. Đan Tháp cơ hội lũng đoạn đan dược ngành nghề, nếu như người nào dám đắc tội bọn họ, cái kia thật là tự chui đầu vào rọ, không có đan dược chống đỡ, chẳng khác nào là trút củi dưới đáy nồi, cường đại tới đâu tông môn, cũng muốn suy sụp xuống. Đây cũng là vì cái gì trước đó cái kia hai cái tuyệt thế cường giả, rõ ràng không có sử xuất toàn lực, lại tại do dự một chút về sau, vẫn là thối lui ra khỏi cạnh tranh, cũng là cố kỵ Hỏa Vô Phương bối cảnh. Đan Tháp là trung lập thế lực, không phải chính không phải tà. Ai cũng có thể cùng bọn hắn làm ăn, cho nên tà đạo cường giả, cũng không muốn đắc tội bọn họ. Long Trần, không được vẫn là đem Tử Vũ Phượng Tước cho hắn đi, thú hỏa sự tình, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Mộng Kỳ nhẹ giọng khuyên nhủ. Đan Tháp bối cảnh thực sự quá kinh khủng, bọn họ là Đan Cốc người phát ngôn, toàn bộ luyện đan giới quyền uy, không người dám tại khiêu khích bọn họ. Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này hỗn đảng địa vị lớn như vậy, nếu như mình triệt để đắc tội hắn, chỉ sợ toàn bộ phân viện, đều bao che không được chính mình. Cưỡng chế lấy oán khí trong lòng. Long Trần mở miệng nói, cái này Tử Vũ Phượng Tước là ta phát hiện, phong mang thú cũng là ta dẫn tới. Bớt nói nhiều lời, ngươi giao hoặc là không giao. Hỏa Vô Phương không kiên nhẫn khoát tay áo, đánh gãy Long Trần. Long Trần nhất thời cảm thấy lửa giận xông lên, bất quá vẫn là bị hắn ép xuống, nhẫn nại tính tình nói, Tử Vũ Phượng Tước nội đan, ta có thể phân ngươi một nửa, đầy đủ ngươi thu thập thú hỏa. Mà ta cũng cần nó thú hỏa, không có thương lượng, hoặc là giao ra Tử Vũ Phượng Tước, hoặc là chết, chính ngươi chọn. Hỏa Vô Phương lạnh lùng nói. Ngươi. Sở Giao cũng nhìn không được nữa. Nộ khí dâng lên, cái này quá khi dễ ngươi. Long Trần khoát tay chặn lại, ngăn lại Sở Giao, Long Trần biết Hỏa Vô Phương là hạng người gì, đồng thời cũng biết hắn muốn cái gì. Mỉm cười, nụ cười có chút lạnh, không biết vì cái gì. Nhìn lấy Long Trần bỗng nhiên cười, Mộng Kỳ ba người bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tốt à, đã ngươi muốn, vậy ta thì cho ngươi đi, tiếp lấy, Long Trần nói xong, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Hỏa Vô Phương nghe Long Trần, coi là Long Trần rốt cuộc sợ hãi bối cảnh của chính mình, mà chịu thua nhận thua. Vừa muốn cười lạnh một tiếng nói chút gì. Trong lúc đó thấy hoa mắt, một bàn tay, theo một cái quỷ dị góc độ đánh tới. Mang theo cực kỳ huyền ảo đường vòng cung, nặng nề mà đập vào Hỏa Vô Phương trên mặt. Ba, một tiếng này bạo hưởng, gọi là một cái rắc lưu đâu giòn, trực tiếp đem Hỏa Vô Phương quất bay lên giữa không trung, răng hàm bay tán loạn. Thanh âm kia, cái kia xúc cảm, cái kia sảng khoái, để Long Trần cảm giác 10 vạn lỗ chân lông đều mở ra, phản phất tại thỏa thích ca sướng. Long Trần. Mộng Kỳ ba người vội vàng dùng tay bưng bít lấy môi anh đào. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long Trần đây là điên rồi sao? Lần này, không chỉ là Mộng Kỳ ba người sợ ngây người, thì liền chính tà lưỡng đạo tất cả cường giả đều ngớ ngẩn, nhận ra Hỏa Vô Phương thân phận, còn dám ra tay, hơn nữa còn là cực kỳ làm nhục tính công kích, hắn đây là điên rồi sao? ngươi thì tính là cái gì, nghèo trang cái gì hơn phân nửa tỏi, coi là đỉnh lấy cái đan tháp vương bát vỏ bọc, thì không ai dám cắt ngươi rồi. Hôm nay mở ra vua của ngươi tám mắt nhìn kỹ nhìn, cũng không phải là tất cả mọi người sợ các ngươi đan tháp, muốn dùng bối cảnh áp ta. Mù mắt chó của ngươi, Long Trần càng mắng càng giận, hắn còn là lần đầu tiên thấp kém như vậy cùng người khác thương lượng một việc. Ủy khuất cầu toàn lại còn mặt nóng dáng mông lạnh. Cái này khiến Long Trần khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, có ít người, ngươi tuyệt đối không nên nuông chiều hắn, ngươi một nuông chiều hắn, hắn liền sẽ thượng thiên. Ngươi lại dám đánh ta? Đi chết đi, Hỏa Vô Phương phát ra một tiếng vạch trần tư nội tình bên trong gạo rú, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị Long Trần một cái bạt tai mạnh quất bay. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, thua ở Long Trần dưới chiêu này người vô số kể, chỉ cần không phải toàn tâm toàn ý phòng bị, cùng giai bên trong, thật không có mấy người có thể bảo vệ tốt Long Trần quỷ thần cấp cái tác thần kỹ. Góc độ kén ăn chuẩn, đường vòng cung ưu mỹ, vùng ra lúc không có nửa điểm dấu hiệu, thu hồi lúc không mang theo nửa điểm sát khí, động tác nhanh, tư thế đẹp trai, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui trùng kích, đó là một loại thị giác lên chí cao hưởng thụ. Bất quá cái này chí cao hưởng thụ, chỉ có thể đối với người quan chiến cùng Long Trần mà nói, phàm là bị bàn tay đập bên trong người, lại đau đến không muốn sống. Nhất là đối với tự cho mình quá cao, ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người gia hỏa tới nói, trên tinh thần thương tổn, xa cao hơn nhiều trên nhục thể thống khổ. Hô, Hỏa Vô Phương hét lớn một tiếng. Hai tay một trận, đầy trời hỏa hồng sắc phù văn bay múa, kinh khủng liệt diễm bay lên, trong nháy mắt tràn ngập ra, quanh thân trong vòng mấy trượng, hỏa hồng một mảnh, giống như hỏa diễm chi thần. Kinh khủng nhiệt độ cao, đốt lên thương khung, phương viên và dặm bên trong đại địa, đều bị khủng bố nhiệt độ cao nướng cháy, mọi người hoảng sợ trở ra. Thật là khủng khiếp hỏa hệ năng lượng, người bình thường liền tới gần đều làm không được, một cái tà đạo chí tôn cấp cường giả, không khỏi một mặt kinh hãi nói. Liền xem như chí tôn cấp cường giả, cũng không thể thừa nhận cái kia kinh khủng nhiệt độ cao. Nếu như tới giao chiến, căn bản là không có cách cận thân. Đan tu đều là đùa lửa chuyên gia, thú hỏa đến trong tay của bọn hắn, đi qua phương thức đặc thù vận hành, lại so với ma thú bản thân hỏa diễm, càng thêm cường đại, đây chính là đan tu địa phương đáng sợ nhất. Chết, Hỏa Vô Phương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hỏa nhận tăng vọt, trên không trung tạo thành một cái dài đến 100 trượng to lớn hỏa nhận, xẹt qua hư không, đối với Long Trần chém xuống. Hỏa nhận hành thiên, quân lâm thiên hạ, một kích này không chỉ bổ sung kinh khủng hỏa diễm chi lực, càng mang theo Hỏa Vô Phương cái kia kinh khủng ý chí. Tại cổ ý chí này trước mặt, xa xa chí tôn cấp cường giả, không khỏi sắc mặt trắng bệch, thân thể vậy mà không tự chủ được run rẩy lên. Bọn họ dọa người phát hiện, cái này Hỏa Vô Phương ý chí bên trong, mang theo một luồng áp lực vô hình, áp chế linh hồn của bọn hắn. Hỏa Vô Phương quả nhiên cũng có viễn cổ huyết mạch, vị kia từng theo Hỏa Vô Phương giao thủ qua tà đạo chí cường giả, không khỏi gật gật đầu. Vị kia tà đạo chí cường giả, vừa mới cùng Hỏa Vô Phương giao thủ qua, hai lần tuy nhiên cũng không đem hết toàn lực, có điều hắn thân là viễn cổ huyết mạch truyền thừa giả. Đồng dạng cảm ứng được Hỏa Vô Phương huyết mạch chi lực. Hắn chỗ lấy lui ra, không chỉ là bởi vì Hỏa Vô Phương thân phận bối cảnh, đồng thời cũng cảm ứng được Hỏa Vô Phương cái kia thực lực cường đại. Vị kia tà đạo chí cường giả, từng cùng Doãn La luận bàn qua, tại Hỏa Vô Phương trên thân, hắn cảm nhận được cơ hồ cùng Doãn La giống nhau áp lực, cho nên hắn trước tiên liền từ bỏ. Bây giờ Hỏa Vô Phương rốt cục bạo phát ra thực lực, cái kia cường đại linh hồn uy áp, tuyệt đối không sai, Hỏa Vô Phương đồng dạng ra từ viễn cổ thế gia, chiến lực ngập trời. Mắt thấy Hỏa Vô Phương toàn lực bạo phát, Long Trần cũng không dám thất lễ, hắn cảm thấy cái này Hỏa Vô Phương cho áp lực của hắn cũng không so Doãn La kém, mà lại đang tu chiến lực, làm lấy biến thái lấy xưng, ngoài trừ cùng thủy hệ cường giả tương khắc bên ngoài, cùng giai bên trong có rất ít người chiến lực có thể cùng đang tu cùng so sánh. Ông thần hoàng hiện lên, chấn động bầu trời, khí lãng cuồn cuộn thần chói. Long Trần trong đôi mắt một khỏa ngôi sao hiện lên, giống như chiến thần hàng thế, toàn thân tản ra ngập trời chiến ý, làm Long Trần triệu hồi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân về sau, cái kia cổ muốn hủy diệt diệt cửu thiên thập địa ý chí. Rung chuyển toàn bộ thương khung. Tại chỗ tất cả cường giả, trước tiên sinh ra cảm ứng, đều sắc mặt tái nhợt, Long Trần ý chí thật là đáng sợ, khiến người ta linh hồn run rẩy, sinh ra cực độ lòng kính sợ. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, Long Trần ý chí cũng không có nhằm vào bọn họ, cũng không có châm đối trước mắt Hỏa Vô Phương, mà chính là một cách tự nhiên phát ra, trực tiếp nhào về phía Vạn Dặm Thương Khung. Loại kia muốn hủy diệt vạn cổ thương khung, đánh phá thiên địa càng không ý chí bộc phát ra, mọi người thì cảm giác mình giống con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Bọn họ chỉ có phủ phục trung rẩy tư cách. Long Trần quanh thân ngọn lửa màu xanh lam bao khỏa, trong tay trảm tà chỉ thiên, một đạo to lớn đao ảnh xé rách thương khung, đón Hỏa Vô Phương hỏa nhận chém tới. Oanh, đao ảnh cùng hỏa nhận đụng vào nhau, đó là một trận kinh thiên động địa va chạm, kinh khủng uy áp tứ tán, vỡ nát hư không, chấn người màng nhĩ oanh minh, tâm cờ chập chờn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta Long Trần. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật xem thường ngươi. Long Trần một đao làm vỡ nát Hỏa Vô Phương hỏa nhận, chính mình cũng bị chấn cánh tay run lên, có điều hắn theo Hỏa Vô Phương một mặt kinh hãi thần sắc. Cũng có thể thấy được, hắn so với chính mình không khá hơn bao nhiêu. Một đao sau đó, Long Trần một bước phóng ra, mang theo khí thế một đi không trở lại, đối với Hỏa Vô Phương đánh tới, tuy nhiên trên cánh tay tê liệt, còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là Long Trần biết, vừa mới một kích mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng không có chiếm tiện nghi, lúc này cần chính là, trên khí thế nghiền nát đối phương. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, quát như sấm mùa xuân, trong tay trảm tà, nổi lên đầy trời kim quang, như thiên đao hàng thế, đối với Hỏa Vô Phương chém xuống. Hỏa Vô Phương giật nảy cả mình. Hắn hỏa nhận bị Long Trần chấn vỡ, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ giống như lật lên đồng dạng khó chịu. Vừa mới ngưng tụ ra một thanh mới hỏa nhận, không đợi thở một ngụm, Long Trần đao thứ hai, mang theo sát ý vô tận chém tới, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Hỏa Vô Phương vừa mới ngưng tụ ra hỏa nhận sụp đổ, người cũng hướng về sau bay rớt ra ngoài, ở ngực lần nữa rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Hỏa Vô Phương thụ thương rồi. Mọi người giật nảy cả mình. Một đao làm vỡ nát Hỏa Vô Phương hỏa nhận. Long Trần cũng nhận cực kỳ to lớn chấn động, yết hầu ngòn ngọt, kém chút cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá Long Trần gắt gao đem cái kia ngụm máu tươi nén trở về, hắn muốn biểu hiện ra chính mình cường thế, không thể để cho người khác nhìn đến hắn bị thương. Hồ dưới chân khẽ động, không giống nhau Hỏa Vô Phương thân thể rơi xuống đất, Long Trần đao thứ ba, mang theo gào thét kình phong, đối với Hỏa Vô Phương đầu lâu chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 386, lực khắc quần hùng. Thương Hỏa Thuẫn, Hỏa Vô Phương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trước người hỏa diễm hội tụ thành một đạo to lớn tấm chắn, mặc dù là hỏa diễm biến hóa, lại sinh động như thật, giống như chân thuẫn. Điều này nói rõ Hỏa Vô Phương đối với hỏa diễm chi lực, đạt đến một loại cực hạn chưởng khống, Long Trần trảm tà chém vào hỏa thuẫn phía trên, hỏa thuẫn sụp đổ. Long Trần cùng Hỏa Vô Phương đều bị đối phương lực lượng kinh khủng đánh bay, Long Trần không thể kiên trì được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Mà Hỏa Vô Phương so Long Trần càng thêm thảm liệt. Liên phun ba ngụm máu tươi, phải biết đang tu ngưng tụ ra hỏa nhận, là cùng tâm thần tương liên, binh khí sụp đổ, sẽ đối với tâm thần có nhất định tổn hại. Hỏa nhận liên tục sụp đổ, không chỉ đối Hỏa Vô Phương nhục thân tạo thành tổn thương cực lớn, càng đối tinh thần của hắn, tạo thành rất lớn chấn động. Long Trần bị đẩy lui vài chục trượng khoảng cách, một vệt vết máu ở khóe miệng, dẫn theo trảm tà lần nữa đối với Hỏa Vô Phương đánh tới, một bộ không đem đối phương chém giết, thề không bỏ qua bộ dáng. Tất cả mọi người gặp Long Trần như thế dũng mãnh gan dạ, đều trong lòng chấn kinh. Long Trần phong cách chiến đấu, cùng ma thú rất giống, hung mãnh tuyệt luân, không lưu đường lui. Liên tục bị Long Trần đánh lui, nôn tốt mấy ngụm máu tươi, Hỏa Vô Phương nộ khí trùng thiên, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế uất ức tình huống. Hắn thân là đang tu, chỉ cần không phải gặp phải thủy hệ cường giả, cùng giai bên trong không người có thể tiếp được hắn ba chiêu. Hắn nắm trong tay thú hỏa, tại thú hỏa bảng lên xếp hàng thứ 17, cực kỳ cường đại, một khi toàn lực bạo phát, phổ thông chí tôn cấp cường giả, liền cận thân đều làm không được, liền sẽ bị nướng cháy. Hỏa Vô Phương tuy nhiên cao ngạo, nhưng là hắn có cao ngạo tiền vốn, Đối với hỏa diễm chưởng khống, cùng giai bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải có thể cùng sánh vai nhân vật. Đang hỏa hộ thân, đồng giai vô địch, thế nhưng là bây giờ gặp Long Trần có đang diễm hộ thể, tuy nhiên giữa hai bên đang hỏa uy lực không cách nào so sánh được, có thể Long Trần chỉ cần dùng chính mình đang diễm ngăn cản hắn liệt diễm dư uy, lại lấy thực lực chân chính, cùng hắn liều mạng. Dạng này hỏa vô phương ưu thế nhất thời không còn sót lại chút gì, nếu như không phải Long Trần cũng là một tên đan sư, gặp phải hỏa vô phương cường giả như vậy. Long Trần chỉ có trốn phần. Giúp ta giết tiểu tử này, ta hỏa vô phương thiếu cá nhân hắn tình, hỏa vô phương trong tay hỏa nhận xuất hiện lần nữa, ngăn trở Long Trần một kích về sau, đối với người chung quanh quát to. Hỏa vô phương biết, hắn coi thường Long Trần chiến lực không kém hắn, lại có đan hỏa hộ thể. Hắn bằng vào lực lượng một người, muốn bắt lại Long Trần, đó là không có khả năng. Cho nên hắn dùng lời hứa của mình, muốn có được những người khác giúp đỡ, đối với Long Trần trong tay Tử Vũ Phượng Tước, hắn nhất định phải được. Nếu như luyện hóa Tử Vũ Phượng Tước thú hỏa, hắn hỏa diễm chi lực, sẽ lần nữa tăng vọt một mảng lớn, khi đó thì là chân chính đồng giai vô địch. Bảo vật như vậy, hắn tuyệt đối không cách nào cùng người cùng hưởng. Cho nên Long Trần trước đó đưa ra một nhà một nửa, mới bị hắn một tiếng cự tuyệt. Tuy nhiên một nửa nội đan năng lượng, đầy đủ ngưng tụ ra thú hỏa, thế nhưng là dù sao sẽ có một chút tì vết, lại nói, đồ tốt tự nhiên muốn độc hưởng. Vù vù. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, theo hỏa vô phương một tiếng gào to, lập tức có 7-8 cái cường giả, gia nhập vòng chiến, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần không biết là, đan tháp đệ tử thân phận cao quý, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ. Bây giờ gặp hỏa vô phương xin giúp đỡ, quyền hành lợi hại phía dưới, đều cảm thấy đan tháp đệ tử một cái nhân tình, là phi thường to lớn. Nhất làm cho Long Trần chấn nộ là, cái kia hai cái trước đó cùng một chỗ tranh đoạt Tử Vũ Phượng Tước chí cường giả, cũng gia nhập vòng chiến, ào ào xuất thủ hướng Long Trần đánh tới. Những người khác Long Trần còn có thể không quan tâm, thế nhưng là hai người kia mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả, trên thân huyết khí ngập trời. Uy áp như hải, tuy nhiên chiến lực so ra kém hỏa vô phương, bất quá cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Hai người bọn họ thêm vào, Long Trần nhất thời áp lực đột ngột tăng, trong tay trảm tà bay múa, hóa thành vạn đạo kim quang, ngăn cản mọi người công kích. Mà theo hai đại cường giả thêm vào, càng ngày càng nhiều người, nhìn ra tình thế, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng thừa cơ xuất thủ, bán hỏa vô phương một cái nhân tình, sau đó 309 tà lưỡng đạo cường giả, ào ào vọt tới. Vạn mộc nổi lên, trong lúc đó một tiếng quát, đại địa sụp đổ, vô số cột gỗ giống như giận long xuất hải. Theo đại địa phía dưới chui vào, đối với đám người kia cuồng hướng mà đi. Phốc phốc phốc. Đó là sở giao mộc chi lực, những cái kia cột gỗ tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, sọ sắt thép còn cứng cỏi hơn. Không ít đục nước béo con người, bất ngờ không đề phòng, ào ào bị cột gỗ đâm xuyên thân thể, kêu thảm không ngừng. Hồn nhập U Minh sở giao công kích vừa mới qua đi, một đạo kinh khủng hồn lực, như là gần sóng đồng dạng, xông vào trong đám người, ngoài trừ mấy cái chí tôn cấp cường giả bên ngoài, đại đa số người, trong lúc đó một trận ngốc trệ, giống đã mất đi hồn phách đồng dạng. Không cách nào động đậy. Cái kia là mộng kỳ xuất thủ, mộng kỳ linh hồn chi lực to lớn. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, làm bọn hắn lâm vào trong nháy mắt ngốc trệ. Tại hồn tu trước mặt, trừ một chút hồn lực cường đại, hoặc là có hồn khí hộ thể cường giả bên ngoài, cơ hồ không người có thể ngăn cản đến từ linh hồn công kích, tuy nhiên mộng kỳ quần công kỹ năng, chỉ có thể duy trì nửa cái thời gian hô hấp, nhưng là đã đủ rồi. Vù vù, nhất phong một hỏa hai đạo công kích, xông vào trong đám người, năng lượng kinh khủng nổ tung, huyết nhục tung bay. Những cái kia lâm vào ngốc trệ bên trong người. Liền gào thảm cơ hội đều không có, liền bị trong nháy mắt diệt sát. Nơi xa những cái kia phản ứng có chút chậm, hoặc là còn đang do dự, muốn hay không thêm vào vòng chiến đám người, lập tức sợ choáng váng. Vừa mới một kích, lập tức thì đánh chết 70-80 người, trong đó có vài vị chí tôn cấp cường giả, 20 mấy vị cường đại diễn đạo giả, thế nhưng là cứ như vậy lập tức bị đánh chết. Bất luận chính tà lưỡng đạo, tất cả mọi người cảm thấy thực chất bên trong một trận phát lạnh, nhất là những cái kia xuất thủ tương đối chậm gia hỏa, đều âm thầm may mắn. Nhặt về một cái mạng nhỏ. Mộng kỳ, sở giao ba người hai sủng xuất thủ, trong nháy mắt kinh hãi tất cả mọi người, Trước đó Mộng Kỳ cùng Sở Giao các nàng tranh đoạt phong mang thú thời điểm, đều chưa từng như thế đáng sợ. Thế nhưng là lúc này thấy Long Trần lâm vào nguy cơ, các nàng lại cũng không cố kỵ chút nào, toàn lực xuất thủ, cũng không tiếp tục lưu mảy may thể diện. Một lần công kích, làm cho tất cả mọi người sợ hãi, những cái kia may mắn nhặt về một cái mạng cường giả, ào ào lui lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không tiếp tục nguyện đi tranh đoạt vũng nước đục này. Bất quá vẫn như cũ có bảy người. Vây quanh Long Trần quần thể tiến công, bảy người kia có hai cái tà đạo, năm cái chính đạo, đều là chí tôn cấp cường giả. Trên người của bọn hắn đều sáng lên một màn ánh sáng, giống như một cái vỏ trứng trong suốt, đem bọn hắn trùng điệp bao vây lại, đó là hồn khí phòng ngự bị kích phát sau hiện tượng. Bảy người này đều có hồn khí hộ thể, trong thời gian ngắn không sợ hồn lực công kích, bọn họ tin tưởng, chỉ cần kiên trì một chút nữa, liền có thể đem Long Trần đánh giết. Dù sao nơi này có Hỏa Vô Phương cái này tuyệt thế cường giả tại, lại thêm hai cái chí cường giả phụ trợ. Long Trần không kiên trì được bao lâu. Mộng Kỳ đám người xuất thủ, đem những cái kia vướng chân vướng tay người đánh giết, ngược lại tác thành cho bọn hắn, dạng này sẽ khiến Hỏa Vô Phương nhớ kỹ mỗi một người bọn hắn nhân tình. Băng Hồn Tiễn Vũ, Cổ Mộc Long Đằng, Mộng Kỳ cùng Sở Giao đồng thời xuất thủ, đầy trời linh hồn tiễn vũ, đối với đám người kia đánh tới, Mộng Kỳ biết, hồn khí là bổ sung năng lượng hồn khí, bên trong năng lượng là có hạn, một khi tiêu hao sạch, bọn họ thì không cách nào không nhìn công kích của mình. Chỉ bất quá đồng thời công kích nhiều người như vậy. Lực công kích của nàng phân tán, tiêu hao biến đến chậm chạp, chỉ có thể trong bóng tối cầu nguyện, Long Trần chịu đựng. Theo Sở Giao Mộc chi lực phát động, vô số cột gỗ, từ dưới đất bay ra, công hướng những cái kia chí tôn cấp cường giả. Nếu như là phổ thông chí tôn cấp cường giả, rất khó vỡ nát Sở Giao cột gỗ, thế nhưng là người nơi này, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ. Nàng cột gỗ, chỉ có thể ngăn cản một chút bọn họ công kích tiết tấu, cho bọn hắn tạo thành nhất định trở ngại, bất quá hiệu quả như vậy, Sở Giao cũng thỏa mãn, bởi vì coi như thế đi xuống, Long Trần cũng có thể chèo chống càng lâu. Mà theo Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi linh hồn công kích, những người kia trên người màn sáng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang thay đổi nhạt, đó là hồn khí hồn lực yếu bớt dấu hiệu, không bao lâu, bọn họ hồn khí hồn lực biến mất, bọn họ thì làm mất đi ý vào, thắng lợi cây cân, đem về hướng Long Trần bên này nghiêng về. Long Trần trong tay trảm tà bay múa, đao khí đầy trời, đối đầu tám vị cường giả, tuy nhiên có Mộng Kỳ cùng Sở Giao phụ trợ, lại thỉnh thoảng có Tiểu Tuyết cùng Xích Diễm cùng sư công kích cắm vào, vẫn như cũ bị buộc liên tiếp lùi lại. Hỏa Vô Phương quá mạnh, không thể so với Doãn La tới yếu, cùng Doãn La khác biệt chính là, Doãn La bạo phát lực mạnh, mà Hỏa Vô Phương sức bền bỉ mạnh, chiến đấu lâu như vậy, hắn đang hỏa chi lực, không có chút nào giảm bớt, đây chính là đang tu đáng sợ, có thể bằng vào đang hỏa, cứng rắn đem đối phương mài chết. Mọi người hợp lực điên cuồng tấn công, thế nhưng là có Sở Giao cột gỗ, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi linh hồn công kích, lại thêm hai đầu ma thú phụ trợ, bọn họ công kích bó tay bó chân. Đều nhanh thời gian nửa nén hương trôi qua, vẫn như cũ không làm gì được Long Trần. Mà trên người bọn họ trong suốt phòng ngự tráo. Càng ngày càng ảm đạm, một khi hồn khí bên trong hồn lực hao hết sạch, phòng ngự tráo vỡ tan, bọn họ liền muốn trực tiếp lấy linh hồn chi lực tiếp nhận Mộng Kỳ hai người công kích. Đi đem bọn này đáng ghét con ruồi giết, Hỏa Vô Phương cả giận nói, tiếp tục như vậy, đối bọn hắn tới nói quá bất lợi. Hô, một người lên tiếng bay ra. Đó là một cái chính đạo chí tôn cấp cường giả, cái thứ nhất phóng tới xa xa Mộng Kỳ, trường kiếm trong tay, đối với Mộng Kỳ chém xuống. Oanh, một đạo phong nhận, thẳng đến người kia đánh tới, người kia không để ý tới đi giết Mộng Kỳ, chỉ có thể đón đỡ phong nhận. Một kiếm đem phong nhận chém nát, không đợi hắn có hành động, một nói hỏa cầu thật lớn, đối với hắn đánh tới. Có Tiểu Tuyết cùng Xích Diễm cùng sư thủ hộ, người kia mấy lần muốn công kích Mộng Kỳ, đều không thể tới gần người. Không khỏi tức giận đến oa oa kêu to. Ta đến giết các nàng, một cái khác chính đạo chí cường giả, lạnh hừ một tiếng, bỏ Long Trần, thẳng đến xa xa Mộng Kỳ chạy đi, chạy vội ở giữa, một cổ cường đại khí thế đem Mộng Kỳ khóa chặt. Cẩn thận, Long Trần một bên ngăn cản mọi người công kích, một bên nhắc nhở. Sở Giao tay ngọc duỗi ra, không lo được Long Trần bên này. Một chi lực phát động, tại Mộng Kỳ trước người xen lẫn thành một tấm võng lớn, chặn người kia đường đi. Mở, Sở Giao một lưới, bị người kia một kiếm bổ ra, thẳng đến Mộng Kỳ đánh tới, Mộng Kỳ lúc này bị người kia khí thế khóa chặt, không cách nào chạy trốn, không khỏi khuôn mặt một trận trắng bệch. Sở Giao cùng Lục Phương Nhi đều không kịp cứu viện, mắt thấy Mộng Kỳ sắp chết tại người kia dưới kiếm, không khỏi bi thiết, tỷ tỷ chết, phốc, máu me tung tóe, trôi hướng giữa không trung. Chương 387, một đao chấn quần xấu. Phốc, trường kiếm xuyên qua lồng ngực, máu tươi trời cao, không quá lớn kiếm cũng không có xuyên qua Mộng Kỳ thân thể, mà chính là xuyên qua Long Trần thân thể, máu tươi dọc theo Long Trần ngực phải chậm rãi chảy ra. Long Trần tại thời khắc quan trọng nhất, một đao toàn lực đẩy lui tất cả địch nhân, đem U Minh Quỷ Ảnh Bộ, vận chuyển tới cực hạn, rốt cục đuổi kịp, dùng thân thể của mình chặn một kiếm của đối phương. Mà Long Trần trường đao trong tay, cũng thẳng tắp đâm vào đối phương tim, vị kia chí cường giả trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Nhìn qua mặt không thay đổi Long Trần. Long Trần. Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi đồng thời phát ra một tiếng bi thiết, trường kiếm quán xuyên Long Trần thân thể, so xuyên qua tại trên người của các nàng, càng thêm làm cho các nàng thống khổ. Chết. Không sai, ngươi là nên chết, phốc, Long Trần trong tay trảm tà chấn động. Lực lượng kinh khủng bạo phát, vị kia chí cường giả trong nháy mắt bị Long Trần trường đao chấn thành đầy trời thịt nát. Đệ nhất chí cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thì liền Hỏa Vô Phương bọn người, cũng không nhịn được sợ ngay người. Long Trần thật sự là quá độc ác, kỳ thật Long Trần hoàn toàn có sức mạnh đi đón đỡ người kia một kích, thế nhưng là hắn lại không, cứ như vậy lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên Long Trần đánh chết vị kia chí cường giả, thế nhưng là hắn tạng phủ cũng bị lực lượng kinh khủng chấn vỡ, sinh mệnh khí tức tại cấp tốc suy yếu, giết, một đao đánh chết vị kia chí cường giả về sau, Long Trần trong lúc đó trong tay trảm tà giơ lên cao cao, kim quang diệu thế, thiên địa oanh minh, toàn bộ thế giới ngay ngắn nghiêm nghị, bị Long Trần một đao hút cạn sạch sành sanh. Khai thiên, Long Trần gầm lên giận dữ. Một đao hoa phá thương khung, mang theo vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, càng mang theo Long Trần ngập trời ý chí. Đối với mọi người chém xuống. Chém ra một đao, thiên địa rung động, Long Trần đem tất cả lực lượng, đều tập trung vào một đao kia bên trong, đây là Long Trần toàn thân toàn ý, toàn tâm toàn lực một đao. Long Trần cái này chém ra một đao, bao quát Hỏa Vô Phương ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Long Trần một đao kia mang theo một loại không thành công thì nhận nhân khí thế, ngươi không chết thì là ta vong, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Liệt Diễm Phong Thiên, Hỏa Vô Phương trong lòng đại sợ. Hai tay cấp tốc kết ấn, đồng thời chỗ mi tâm một đạo hồng sắc phù văn sáng lên, cuồn cuộn như hải đang diễm, trước người cấp tốc tạo thành một cái hộ thuẫn. Những người khác thấy thế, cũng ào ào bố trí ra bản thân phòng ngự mạnh nhất, bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được khủng bố như thế uy áp, không dám có chút giữ lại. Oanh, trường đao xé trời, chém vỡ đại địa, một đao sau đó, đại địa liệt mở một đầu dài tới mấy chục dặm rãnh sâu. Vô biên thổ lãng, đem hai bên đại thụ vùi lấp, bụi đất bao trùm phương viên trăm dặm. Người đã toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại một sâu không thấy đáy mương lớn. Cùng trường đao chống mặt đất, điên cuồng thở dốc Long Trần. Nơi xa người quan chiến, đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy đầu kia mương lớn, nhìn nhìn lại điên cuồng thở dốc Long Trần, tất cả mọi người một câu cũng nói không nên lời. Hô, bùn đất vỡ ra, một thân ảnh theo đất đai bên trong chui ra, máu me khắp người. Áo quần rách nát, chật vật vạn phần. Là Hỏa Vô Phương, hắn còn sống, không qua khí tức của hắn uể oải đến cực hạn, thụ nghiêm trọng thương tổn, mọi người kinh hãi phát hiện, trước đó còn chiến lực ngập trời Hỏa Vô Phương, lúc này lung lay sắp đổ, như là nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Long Trần đúng không, ngươi chờ đó cho ta Hỏa Vô Phương đồ vật, không phải dễ cầm như vậy, hô, Hỏa Vô Phương nói dứt lời, không giống nhau Long Trần đáp lời. Trực tiếp bóp nát một trương truyền tống phù, người biến mất tại trước mặt mọi người. Hỏa Vô Phương tuy nhiên sống tiếp được, thế nhưng là tại Long Trần cái kia một kích cuối cùng phía dưới, thụ thương nặng, đã bất lực tái chiến. Tuy nhiên Long Trần cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, thế nhưng là tại Long Trần bên người, còn có Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cường đại như vậy trợ thủ, hắn lưu tại nơi này, sẽ chỉ một con đường chết. Hỏa Vô Phương vừa mới rời đi, mặt đất lại là một trận nhúc nhích. Một bóng người chậm rãi từ dưới đất chui ra, bất quá khi người kia chui ra lúc, tất cả mọi người giật nảy mình. Nhận ra người kia, cũng là vị kia tà đạo chí cường giả, bất quá vị này trước đó hăng hái chí cường giả, giờ phút này đã hấp hối, toàn bộ thân thể, ngoại trừ đầu, nửa người đã biến mất. Bất quá cái kia sinh mệnh lực của con người cực kỳ ương ngạnh, theo trong bùn đất leo ra về sau, nhìn lấy Long Trần, muốn nói cái gì, cuối cùng miệng ngập ngừng, cứ như vậy ghé vào trên bùn đất, không nhúc nhích. Còn có ai không phục? Muốn xuất thủ, cứ việc tới, Long Trần lạnh lùng nhìn phía xa, những cái kia vẫn tại ngắm nhìn người, cười lạnh nói. Toàn thân nhuốm máu, ngực cắm trường kiếm, cả người đã có chút uể oải, thế nhưng là cái kia cổ ngập trời ý chí, cũng không có chút nào giảm bớt. Trước người to lớn khoảng cách, tôn lên Long Trần như là thần ma hàng thế, bể nghệ khắp nơi, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nghe được Long Trần quát lạnh một tiếng, đứng ở đằng xa các cường giả, không phân chính tà, ào ào lui lại, rời đi cái này để bọn hắn nhìn thấy mà giật mình chiến trường. Đây là một trận kinh thế chi chiến. Khí thế ngập trời, để tất cả mọi người biết tuyệt thế cường giả phong thái. Nhất là những cái kia danh xưng chí tôn cấp cường giả người mà nói, chuyện này đối với bọn hắn là một loại đả kích thật lớn, cùng được xưng là chí tôn cấp, chênh lệch lại to lớn như thế. Vừa quát động non sông, khiến quần hùng bó tay, cường địch e ngại, nhỏ gió nhẹ nhàng lưu động Long Trần quần áo, làm nổi lên lấy Long Trần như là bất bại chiến thần đồng dạng. Thấy chung quanh cường địch lui sạch, Long Trần nhất thời cảm thấy một cổ cực kỳ cảm giác uể oải truyền đến, dường như đã mất đi tất cả lực lượng liền muốn ngã quỵ. Bỗng nhiên một đôi tay ngọc nhẹ nhàng kéo lại Long Trần thân thể, mộng kỳ vịn Long Trần, không khỏi trên mặt ngọc hương nước mắt ngang dọc. Long Trần. Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng tranh thủ thời gian chạy tới, vịn Long Trần chậm rãi ngồi xuống, cũng không nhịn được nước mắt trì rào xuống. Không có chuyện gì, bất quá là một chút thương tổn mà thôi, Long Trần không khỏi an ủi, bất quá mồ hôi trên mặt châu cũng không ngừng hướng xuống chảy xuôi. Ngươi không cần nói, ta đến vì ngươi liệu thương. Sở Giao một lau nước mắt, tay ngọc đặt tại Long Trần trên bờ vai, một cổ nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Hướng Long Trần thể nội rót vào. Ngươi! Có thể làm sao? Long Trần hơi nghi hoặc một chút nói, hắn nội tạng vỡ vụn, bây giờ toàn bộ nhờ linh khí chèo chống. Linh khí hao hết hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Long Trần trong tay hắn còn một giọt, linh giới cường giả đưa cho hắn sinh mệnh thần dịch, liền xem như khủng bố đến đâu thương tổn, cũng có thể phục hồi như cũ. Bởi vì có lá bài tẩy này, Long Trần mới dám cùng người kia lấy thương đổi thương, nếu không Long Trần lại không phải người ngu, làm sao lại làm như vậy? Ngươi! Ngươi cũng không biết ta có thể trị hết ngươi, còn dám? Liều mạng như vậy, ngươi thật sự là tức chết người đi được. Sở Giao nói chuyện, nước mắt lần nữa rì rào xuống. Đây không phải nhìn hắn không thuận mắt à, tốt, Giao Nhi, ta cam đoan lần sau sẽ không như thế choáng váng. Gặp Sở Giao rơi lệ, như hoa đào gặp mưa, Long Trần vội vàng bồi lễ nói. Không cho ngươi nói nữa, ta phải vận dụng bản nguyên chi lực, giúp ngươi đắp nặng nội tạng, bất quá ngươi sẽ suy yếu một đoạn thời gian, tạm thời không thể chiến đấu. Sở Giao hít sâu một hơi, trên ngọc thủ hiện ra màu xanh nhạt đường vân, theo cái kia đường vân xuất hiện, Sở Giao mặt ngọc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Long Trần nhìn lấy một trận đau lòng, phải biết bản nguyên chi lực là người căn bản của tu hành, Sở Giao vận dụng nàng bản nguyên chi lực, vì Long Trần liệu thương, sẽ tổn hại đến nàng căn cơ, có khả năng ảnh hưởng đến nàng sau này tư chất tu hành. Bất quá Long Trần biết, lúc này là tuyệt đối không thể cự tuyệt, nếu không sẽ thật sâu thương tổn đến Sở Giao. Chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ được cường đại sinh mệnh lực lượng tại thể nội lưu chuyển. Cùng cho lúc trước hắn chữa trị trên cánh tay huyết nhục khác biệt, mộng kỳ lần này đưa vào linh khí, cũng không phải là khí thể, mà chính là dịch thể. Đó là Sở Giao bản nguyên linh dịch, là cả đời sinh mệnh tinh hoa chỗ tụ, cái kia bản nguyên linh dịch tiến vào Long Trần thân thể về sau, Long Trần nguyên bản phá nát cơ quan nội tạng chậm rãi lần nữa sinh ra. Mà nguyên bản phá nát tàn khối, lại bị những cái kia linh dịch hòa tan, bắt đầu biến thành chất dinh dưỡng, đi tẩm bổ tân sinh cơ quan nội tạng. Vừa mới sinh ra cơ quan nội tạng, như là trong suốt túi nước, có thể nhìn đến tinh mịn mạch máu đang không ngừng sinh sôi. Hô, một lúc lâu sau, Sở Giao khẽ thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Để cho ngươi chịu khổ, Long Trần lôi kéo Sở Giao tay, có chút ấy nấy nói. Sở Giao tay ngọc phất qua Long Trần gương mặt, trắng bệch trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nhưng như kiều nộn đào hoa nở rộ, gây người sinh ra vô tận thương tiếc. Long Trần cảm ơn ngươi, mộng kỳ nhìn lấy trọng thương về sau, một mặt mệt mỏi Long Trần, có chút đau lòng nói, muốn nói cảm ơn chính là ta, hoặc là nói là chúng ta, bất quá lần sau không nên như vậy được chứ. Chỉ có còn sống mới có hy vọng, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay, vô cùng nghiêm túc nói. Long Trần biết, Mộng Kỳ trong tay có một trương truyền tống phù. Thế nhưng là nàng tại thời khắc nguy hiểm, vậy mà không đi dùng, ngay từ đầu vô cùng tức giận, cái này cách làm có chút ngu ngốc. Thế nhưng là về sau Long Trần suy nghĩ minh bạch, nàng có truyền tống phù, Sở Giao có truyền tống phù, mà Long Trần cùng Lục Phương Nhi không có. Nàng và Sở Giao không nguyện ý vứt xuống Long Trần cùng Lục Phương Nhi một mình chạy trốn, cho nên tình nguyện chết, cũng không nguyện ý dùng xong tấm kia truyền tống phù, cái này khiến Long Trần lại phẫn nộ lại cảm động. Gặp Long Trần nhìn thấu mình tâm tư, Mộng Kỳ trên mặt ngọc, hiện lên một vệt xấu hổ, cúi đầu không biết nói cái gì cho phải. Tốt, không cần nói những thứ này, chúng ta rời đi cái này đi, Lục Phương Nhi phá vỡ không khí ngột ngạt, vịn mỏi mệt Sở Giao. Mộng Kỳ vịn Long Trần, bốn người phân biệt lên Tiểu Tuyết cùng Xích Viêm cùng Sư Lưng, hướng ám u xâm lâm bên ngoài chạy đi. Bây giờ ám u xâm lâm khu vực trung tâm, đã không có cái gì bọn họ có thể lưu luyến địa phương, bên ngoài đối lập người sẽ ít một chút, cũng càng thêm an toàn một số. Long Trần thụ thương nghiêm trọng, Sở Giao tiêu hao đại lượng bản nguyên, đều cần tìm địa phương tĩnh dưỡng. Mấy ngày sau, Long Trần bọn người tìm một cái vắng vẻ đầm nước. Phụ cận cũng không có cái gì mãnh thú, hơn nữa còn tìm được một sạch sẽ động huyệt, bốn người đem sơn động hơi bố trí một chút, lại bắt đầu bế quan. Long Trần thương thế ngược lại là khôi phục rất nhanh, Sở Giao lấy bản nguyên chi lực, vì hắn tái tạo tạng phủ, mà Long Trần bản thân thể chất cường hãn, đã không có gì đáng ngại. Ngược lại là Sở Giao thương tới bản nguyên vô cùng phiền phức, bất quá Sở Giao nói cho Long Trần không cần lo lắng, nàng chỉ cần một chút khôi phục một chút về sau, liền có thể hấp thu thất tâm hải đường một tâm mộc chi lực, đi đem bản nguyên chi lực bổ túc. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại thất tâm hải đường mộc tâm là cực phẩm mộc tâm, không chỉ nắm giữ cường đại sinh mệnh chi lực, còn có hùng hậu mộc chi bản nguyên, có thể cung cấp Sở Giao chậm rãi lĩnh hội mộc chi áo nghĩa, đối nàng ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Long Trần cùng Sở Giao đều không có gì đáng ngại, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi cũng yên tâm không ít, dứt khoát lấy ra trứng lớn, bắt đầu lấy bí pháp, để bên trong tiểu gia hỏa gia tốc trưởng thành, sớm ngày lột xác. Mấy ngày sau, Long Trần thân thể cũng hoàn toàn khôi phục, gặp Sở Giao đã bắt đầu chuyên tâm luyện hóa mộc tâm chi lực. Có Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi hai người trông coi, an toàn không có vấn đề gì về sau, cùng hai người lên tiếng chào, đi ra động huyệt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 388, Phượng Tước Tử Diễm. Long Trần tại Mộng Kỳ chờ chỗ động huyệt ngoài trăm dặm địa phương, tìm một cái yên lặng tràn sở, đem Tử Vũ Phượng Tước cái kia to lớn thi thể lấy ra. Tuy nhiên đã là một cổ thi thể, thế nhưng là cái kia thân thể cao lớn, cùng trên thân giữ lại uy áp, vẫn như cũ khiến lòng người như là đè ép cự thạch. Phanh, trảm tà trùng điệp trảm tại Tử Vũ Phượng Tước xương sọ lên, nhưng để Long Trần buồn bực là, xương sọ của nó quá cứng, trảm tà phá vỡ xương cốt của nó thực sự quá phí sức. Thật vất vả mới tìm được hoàng kim trang sách mở ra vết thương. Lại không cảm ứng được hoàng kim trang sách, cái này khiến Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá theo xương sọ lên khe hở, hướng bên trong nhìn lại, thấy được hoàng kim trang sách phản quang, để Long Trần tâm lại để xuống. Cái này hoàng kim trang sách vô cùng cổ quái, rời đi nhiều ngày như vậy, vậy mà biến đến như thế lạ lẫm, không có ban đầu cảm ứng, Long Trần nhẹ nhàng triển khai linh hồn chi lực. Đi bao khỏa cái kia hoàng kim trang sách, nhưng Long Trần phát hiện, ban đầu vốn có thể theo tâm niệm di động hoàng kim trang sách, đối linh hồn của hắn giống như biến đến xa lạ. Thẳng đến Long Trần linh hồn cùng nó trao đổi một chút. Nó mới bắt đầu lại từ đầu tiếp nhận Long Trần linh hồn khu động, chậm rãi theo bên trong xương sọ xoay tròn mà ra. Hô, lấy được hoàng kim trang sách, Long Trần không khỏi thật dài thở dài một hơi, nếu quả như thật bị mất cái này viên hoàng kim trang sách. Long Trần thật muốn khóc chết. Tuy nhiên không biết hoàng kim trang sách lên ghi lại cái gì, bất quá bằng vào hoàng kim trang sách cái kia chém sắc như chém bùn thuộc tính, thì là tuyệt đối bảo vật. Lúc trước nếu như không phải Doãn La xem thời cơ được nhanh, sớm liền trực tiếp bị hoàng kim trang sách miễu sát, bất quá hoàng kim trang sách duy nhất thiếu hụt chính là phát động thời điểm, cần ngưng tụ đại lượng hồn lực. Kịch chiến bên trong, căn bản là không có cách phân tâm sử dụng, cường giả giao chiến, thay đổi trong nháy mắt, không cẩn thận thì sẽ bị thua bỏ mình, căn bản cho không được phân tâm. Cho nên Long Trần về sau cùng Doãn La kịch chiến lúc, không có cơ hội lần nữa sử dụng hoàng kim trang sách, để Doãn La cho chạy trốn, mà lại Doãn La loại cấp bậc kia cao thủ, tại một chiêu phía dưới, tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai thua thiệt, cho nên Long Trần tại không có niềm tin tuyệt đối phía dưới, tuyệt đối sẽ không lần nữa sử dụng hoàng kim trang sách. Một cái là bởi vì đối phương có phòng bị, sẽ rất khó thành công, nếu như liên tục hai lần không thành công, lần thứ ba đối phương thì rất có thể nghĩ đến đối phó hoàng kim trang sách phương pháp. Cái thứ hai cũng là Long Trần đối với hoàng kim trang sách tính năng còn không có mò thấy, vạn nhất ăn trộm gà bất thành ngược lại bị đối phương đoạt đi, vậy liền xong đời. Suy, hoàng kim trang sách xoay tròn, cắt ra Tử Vũ Phượng tước bụng, lần này Long Trần cũng không dám nữa để hoàng kim trang sách xâm nhập huyết nhục bên trong, dứt khoát chính mình chui vào Tử Vũ Phượng tước bụng, theo trong bụng của nó. Lấy ra một khỏa lớn hơn một xích tiểu, màu sắc như ngọc đồ vật. Đó là một khỏa to lớn nội đan, tuy nhiên hơi phai mờ đi, bất quá bên trong vẫn như cũ tản ra kinh khủng uy áp, khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo. Thật cường đại hỏa diễm chi lực, Long Trần cảm thụ được trong nội đan bộ, cái kia năng lượng kinh khủng, không khỏi trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Thật không hổ là bài danh thứ ba thú hỏa, cho dù là hao hết thể nội tất cả năng lượng, trong nội đan bản nguyên chi lực, vẫn như cũ mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Long Trần trong lòng cuồng loạn, đây chính là thú hỏa bên trong. Bài danh thứ ba tồn tại, đó là vô số đan sư đều muốn điên cuồng bảo vật. Đây cũng là vì cái gì, hỏa vô phương thú hỏa rõ ràng đã cường đại như vậy, còn muốn liều mạng tranh đoạt viên nội đan này. Bài danh càng là gần phía trước, đẳng cấp thì càng rõ lộ ra, uy lực cũng chênh lệch rất nhiều, có thể nói viên nội đan này là Long Trần trước mắt cần nhất. Chỉ cần luyện hóa Tử Vũ Phượng Tước nội đan, Long Trần thì nắm giữ Phượng Tước Tử Diễm, thì lập tức có thể luyện chế Ngọc Hành Đan, tới mở Ngọc Hành Tinh. Mà lại Long Trần bây giờ đã tấn thăng đến dịch cân tam trọng thiên. Tam Hoa Thông Cân Đan đã ăn sạch, muốn phải nhanh chóng tấn thăng, cần phải không ngừng uống thuốc, thật là dược không thể ngừng. Long Trần phát hiện tu luyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết về sau, hắn tu luyện đường đi, cùng người khác không đồng dạng, đang dược thành hắn căn bản của tu hành. Mà lại hắn phát hiện, thể chất của hắn đối với dược lực hấp thu một mực là 100%, không có chút nào lãng phí cùng cảm giác bài xích. Phải biết trừ một chút đặc thù đan dược bên ngoài, một người một loại đan dược, nhiều nhất có thể ăn 3 viên, đến viên thứ 4 cơ bản vô hiệu. Đây cũng chính là đan dược lý luận bên trong đan bất quá 3. Ăn viên thứ nhất đan dược, lấy được dược hiệu là 100%, ăn lần thứ 2 thì hiệu quả giảm phân nửa, lần thứ 3 lần nữa giảm phân nửa. Đến lần thứ 4 cơ bản vô hiệu, nếu như cường ăn, có lẽ sẽ còn lên phản tác dụng. Giống Tam Hoa Thông Cân Đan dạng này đặc thù đan dược, là có thể ăn nhiều, bất quá một người nhiều nhất, cũng liền có thể ăn cái 10 viên, cũng là gân mạch ngưng tụ liền sẽ đến cực hạn. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, trong thân thể của hắn gân mạch, thì giống như cái động không đáy, điên cuồng hấp thu dược lực, mãi mãi cũng điền không đầy. Mà lại theo tu vi tấn thăng. Đối tại đan dược nhu cầu càng lúc càng lớn, bây giờ hắn Tam Hoa Thông Cân Đan, đã ăn sạch. Cứ như vậy, Long Trần đã không có thời gian tu luyện, cũng không có thời gian luyện đan, lập tức liền muốn đoạn lương. Mà lấy lúc đầu đan hỏa, luyện chế Tam Hoa Thông Cân Đan, thực sự quá hao tổn tốn thời gian, tại Cửu Lê Bí Cảnh đoạn này thời gian quý giá bên trong luyện đan, vậy đơn giản là phung phí của trời. Thế nhưng là bây giờ Long Trần cảm thấy nguy cơ rất lớn cảm giác, giống Hàng Thiên Vũ. Doãn La, hỏa vô phương tuyệt thế cường giả như vậy, đều đã đạt tới dịch cân cảnh đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá đến đoán cốt cảnh. Long Trần tin tưởng, bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một khi đột phá đoán cốt cảnh, thì ngay lập tức sẽ tiêu hao vô số tư nguyên, tế luyện cốt cách. Hiện tại Long Trần còn có thực lực cùng bọn hắn khiêu chiến, thế nhưng là chờ bọn hắn tấn thăng đến đoán cốt, cái kia còn có Long Trần đường sống sao? Bất quá còn tốt. Tử Vũ Phượng Tước nội đang đạt được, hết thảy nan đề đem giải quyết dễ dàng, chờ mở ra Ngọc Hành Tinh, liền xem như bọn họ tấn thăng đến đoán cốt cảnh, Long Trần coi như đánh không lại, cũng có năng lực tự vệ đi. Đem Tử Vũ Phượng Tước thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Lại lấy ra phong mang thú thi thể, đồng dạng lấy hoàng kim trang sách phá vỡ cái kia kiên cố lân giáp, đem nội đang lấy ra. không thể không nói, liền xem như hoàng kim trang sách không có còn lại tác dụng, chỉ là cần làm giao cắt, đều khiến người ta hưng phấn không thôi. Phong mang thú nội đan, cùng tử vũ phượng tước nội đan không khác nhau lắm về độ lớn, Long Trần đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra. Tiểu Tuyết, viên nội đan này, ngươi trước đem nó thôn phệ, sau đó chậm rãi luyện hóa, nhớ kỹ là chậm rãi luyện hóa, không phải vậy ngươi sẽ bị no bạo. Long Trần nghiêm túc dặn dò. Tuy nhiên Tiểu Tuyết cực kỳ thông minh. Bất quá có lúc, nó tự như một đứa bé một dạng, tính tình có chút gấp, có một số việc vẫn là sớm chiếu cố một chút tốt. Ngao ô, Tiểu Tuyết gầm nhẹ một tiếng, một miệng nuốt vào cái viên kia nội đan, lại về tới Long Trần linh hồn không gian. Đối với đồng dạng là phong hệ ma thú Tiểu Tuyết tới nói, thôn phệ cùng thuộc tính ma thú nội đan, có trời sinh ưu thế, chỉ cần nó không nóng lòng, là không có nguy hiểm gì. Chỉ bất quá phong mang thú là ngũ giai ma thú, Tiểu Tuyết mới vừa vặn bước vào tứ giai, muốn luyện hóa cái này nội đan, có thể phải cần một khoảng thời gian. May ra Long Trần không vội. Để Tiểu Tuyết chậm rãi luyện hóa, an toàn đệ nhất, mà chính hắn gần nhất cũng muốn an phận một đoạn thời gian, thật tốt mài mài đao. Thu xếp tốt Tiểu Tuyết về sau, Long Trần tĩnh tọa một canh giờ, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, lấy hoàng kim trang sách, tại một tòa núi lớn lên đào một cái hố, chui vào về sau, trực tiếp đem động huyệt trung sực, đem chính mình giấu đi, dạng này Long Trần thì có thể an tâm hấp thu trong nội đan thú hỏa. Nhìn trong tay nội đan, Long Trần hít sâu một hơi, đại thủ bao trùm tại trên nội đan, thể nội đan hỏa chi lực, dọc theo lòng bàn tay hướng vào phía trong đan dũng mãnh lao tới. Oanh, làm Long Trần đan hỏa tiến vào bên trong đan một cái chớp mắt, liền phản phất dẫn đốt thuốc nổ, một cổ hung mãnh mênh mông hỏa diễm, bị trong nháy mắt nhen nhóm. Ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem Long Trần đan hỏa thôn phệ, cái này cũng chưa hết, ngọn lửa màu tím dường như nổi giận tử vũ phượng tước đồng dạng, đối với Long Trần phát khởi tấn công mạnh. Kinh khủng ngọn lửa màu tím, lúc này giống như mở áp hồng thủy, đối với Long Trần thân thể vọt tới, mục tiêu của nó là đem khiêu khích tại nó đang hỏa triệt để thôn phệ. Long Trần cảm giác được chính mình kinh mạch phản phất có lòng đất dung nham chảy qua đồng dạng. Đau hoàn toàn tim gan, bất quá Long Trần thủy chung cắn răng chịu đựng, mặc cho ngọn lửa màu tím kia điên cuồng truy đuổi thôn phệ hắn đang hỏa. Làm trong nội đan tất cả năng lượng toàn bộ tiến vào thân thể về sau, Long Trần tay chậm rãi rời đi nội đan, đem thân thể kinh mạch làm thành một cái lồng giam, đem thú hỏa khóa chặt. Bất quá cùng trước kia thu phục thú hỏa phương thức khác biệt, vừa mới Long Trần cũng cảm giác được, nếu như cưỡng ép thu phục thú hỏa, sẽ để cho thú hỏa trong nháy mắt nổi giận, Long Trần kinh mạch sẽ trong nháy mắt vỡ ra. Lấy Long Trần thực lực bây giờ, theo lý thuyết, cần phải thu thập là tứ giai ma thú thú hỏa, ngũ giai ma thú thú hỏa, căn bản không phải hắn thực lực này có thể si tâm vọng tưởng. Hỏa vô phương có can đảm hấp thu cái này thú hỏa, khẳng định có lấy bí pháp của hắn. Tuyệt đối sẽ không giống Long Trần dạng này đi thu phục. Tuy nhiên Long Trần không có bí pháp, bất quá Long Trần tổn hại chiêu nhiều không kể xiết, đối với một cái không có thần trí, chỉ bằng bản năng hành sự thú hỏa, không làm khó được hắn. Lấy thân thể vì lồng giam, dùng đan hỏa chậm rãi dẫn dụ nó, càng không ngừng thôn phệ, để thú hỏa càng không ngừng đuổi theo đan hỏa chạy. Làm thú hỏa bắt đầu biến đến táo bạo lúc, liền để nó thôn phệ hết một bộ phận đan hỏa, để nó bớt giận. Sau đó tiếp tục dùng đan hỏa dẫn dụ nó tại kinh mạch bên trong chạy khắp nơi. Một mặt là muốn để cho mình kinh mạch, thích ứng nó cường độ, một mặt khác là vì để cho nó, chậm rãi thích ứng mới hoàn cảnh. Sau đó tại Long Trần thể nội, một trận trò chơi mèo vờn chuột triển khai, màu tím thú hỏa, càng không ngừng truy đuổi Long Trần đan hỏa, dù sao Long Trần chỉ cần linh khí không khô kiệt, đan hỏa thì dùng không hết, để nó tùy tiện ăn. Mà ăn nhiều Long Trần đan hỏa về sau, ngọn lửa màu tím bên trong cái kia bạo ngược khí tức cũng bắt đầu dần dần bị làm nhạt, đây chính là Long Trần muốn hiệu quả. Không có cách, tuy nhiên làm như vậy sẽ hao tổn mất không ít thời gian quý giá, nhưng là tối thiểu an toàn, thoải mái dễ chịu, không đau, ai bảo Long Trần không có thực lực lớn như vậy đây. Ba ngày sau, ngọn lửa màu tím ăn không biết bao nhiêu đan hỏa, tính tình đã không có như vậy nóng nảy, cũng dần dần thích ứng mới hoàn cảnh. Mười ngày sau, ngọn lửa màu tím dường như chơi chán loại trò chơi này, bắt đầu lười nhác đuổi theo đan hỏa, trừ phi đan hỏa chủ động khiêu khích, nó mới có thể thôn phệ. Nửa tháng sau, ngọn lửa màu tím đã bắt đầu không để ý Long Trần đan hỏa. Cứ như vậy đem Long Trần thân thể, xem như nhà mới của mình. Hắc hắc, hoan nghênh đến nhà mới an cư lạc nghiệp, Long Trần cười hắc hắc, gặp thời cơ không sai biệt lắm, trong lúc đó linh hồn chi lực bạo phát, đối với thú hỏa áp chế mà đi, đây là thuần phục thú hỏa một bước cuối cùng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 389, luyện chế ngọc hành đan. Oanh, Long Trần cất giấu thân cao sơn sụp đổ, năng lượng kinh khủng bay lên, rung chuyển bầu trời, khiến chư thiên biến sắc. Hô, ngọn núi vỡ nát, ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt tràn ngập ra, ngút trời lửa giận, đem hư không đều đốt lên, bao phủ phương viên vài dặm khoảng cách. Nguyên bản trên núi một số đại thụ, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, mãnh liệt nhiệt độ cao, thiêu nướng đại địa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô nứt, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Ha ha ha ha, cuối cùng thành công, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài. Quanh thân ngọn lửa màu tím lượn lờ, dường như hỏa diễm chi thần, tràn đầy bá đạo thần thái. Hô hô hô, ba đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới, chính là Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi, các nàng trước tiên thì cảm ứng được một cổ kinh khủng uy áp, trước tiên tới xem xét. Phát hiện Long Trần toàn thân bọc lấy ngọn lửa màu tím, cuồn cuộn sóng nhiệt hướng các nàng đánh tới, tản ra khủng bố uy áp, làm lòng người đầu run rẩy. Quá tuyệt vời, Long Trần ngươi vậy mà thật thành công, Sở Giao một tiếng reo hò, phải biết ngũ giai ma thú thú hỏa, bình thường chỉ có thông mạch cảnh cường giả mới có thể luyện hóa. Liền xem như tuyệt thế thiên tài, cũng cần đạt tới đoán cốt cảnh mới được. Mà Long Trần chỉ có dịch cân cảnh, mà lại chỉ là dịch cân cảnh sơ kỳ, cái này thực sự quá kinh người, trước đó lo lắng giờ phút này quét sạch. À! Bỗng nhiên ba người đồng thời một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đem khuôn mặt chuyển tới, tay ngọc bưng bít lấy gương mặt, không dám nhìn nữa Long Trần. Long Trần, ngươi nhanh mặc quần áo vào, mắc cỡ chết người ta rồi, Mộng Kỳ oán trách kêu lên. Long Trần chính hưng phấn cười to, cũng chú ý tới ba người đến, vừa muốn nói chút gì, trong lúc đó gặp ba người động tác cổ quái. Đang nghe Mộng Kỳ nhắc nhở, không khỏi hướng trên thân xem xét. Dù cho Long Trần da mặt dày so tường thành, cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bởi vì vừa mới tuần phục thú hỏa sẽ có một lần bạo phá tính phóng thích. Long Trần vào xem lấy cao hứng đi, vậy mà quên đi cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, đã đem y phục của mình cũng thiêu thành tro tàn, bây giờ hắn chính không mảnh vải che thân đứng đấy đây. Nhớ tới trước đó phách lối cười to, Long Trần cảm giác mặt mo một trận nóng bỏng, vội vàng thu hồi hỏa diễm, mặc vào quần áo. Dù cho mặc quần áo xong, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy một trận xấu hổ. Long Trần không phải xấu hổ người, thế nhưng là cái này thực sự khiến người ta không có ý tứ a, khụ khụ, các ngươi đã tới a, Long Trần cười ha hả nói, hắn thực sự không biết nên nói chút gì. Từ tam nữ ư nhẹ một tiếng, thế nhưng là vẫn như cũ không dám xoay đầu lại nhìn Long Trần, nhịp tim đập thanh âm, thì liền Long Trần đều có thể nghe được. Khụ khụ. Cái kia, các ngươi chim nhỏ ấp trứng sao? Long Trần không có cách, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nghe tới cái đề tài này, tam nữ lập tức tinh thần tỉnh táo, tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ mang theo ánh nắng chiều đỏ, bất quá nhãn thần bên trong. Lại không che giấu được vẻ hưng phấn. Hô hô hô hô, tam nữ tay ngọc duỗi ra, một trận linh hồn ba động sau đó, bốn thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hình thể không nhỏ, chừng cao hơn một trượng. Long Trần nhìn lấy cái này bốn thân ảnh, trên mặt không khỏi có chút thất vọng nói, đây quả thật là tử dực phượng tước sao. Làm sao nhìn qua giống ok con non một dạng A, bốn thân ảnh phi thường lớn, thế nhưng là trên thế hình, thì là một đám gà con bộ dáng, lông còn không có mọc ra, toàn thân đều là làn da màu tím, nhìn qua tự như mới ra xác tiểu ok, vô cùng khó coi. Ai nha, Long Trần không cho ngươi nói với nói vẫn. Bọn họ mới vừa vặn xuất sinh không bao lâu, chờ lông vũ mọc ra về sau, có thể thần tuấn nữa nha, Lục Phương Nhi kháng nghị nói. Duỗi tay vuốt ve lấy một cái tử dực phượng tước ấu điểu, kháng nghị nói. Thì là, bọn họ còn nhỏ đâu, bất quá coi như rất nhỏ, ngươi không có cảm giác cho chúng nó hết sức rất đáng yêu à. Sở Giao cũng có chút bất mãn nói, cái kia bốn cái chim non vừa bị triệu hoán đi ra, liền cầm lấy trụi lũi đầu chim, đối với tam nữ cọ qua cọ lại, cực lực nịnh nọt. Bọn họ không phải là muốn ăn sữa đi, Long Trần nhìn lấy mấy tên, tại tam nữ trước ngực cọ qua cọ lại. Không khỏi có chút hiếu kỳ nói. Long Trần ngươi xấu chết à, tiểu tử cắn hắn, ba người không khỏi mặt ngọc đỏ bừng, Lục Phương Nhi càng là thẳng tiếp nhận mệnh lệnh công kích. Một cái chính đang lấy lòng Lục Phương Nhi gia hỏa, nghe được Lục Phương Nhi mệnh lệnh mở ra miệng rộng, thì đối Long Trần cắn tới. Bất quá động tác của nó cực kỳ vụng về, liền đi bộ đều có chút lay động, Long Trần cười ha ha một tiếng, thì tránh đi. Cái kia gia hỏa gặp Long Trần né tránh, không khỏi giận dữ, miệng há ra, một cổ sóng nhiệt phun tới. Như thế dọa Long Trần nhảy một cái, bất quá gặp Tử Dực Phượng tước ấu điểu. Bất quá là phun ra một miệng nhiệt khí, cũng không hỏa diễm, hiển nhiên nó còn không có cái năng lực kia. Ha ha, thật sự là đầy đủ hung, Long Trần cười nói. Xấu Long Trần, ngươi đây là tại nói lái chữ chúng ta sao? Mộng Kỳ có chút giận trách. Đắc Nhi, không muốn cùng nữ nhân tranh cãi, đây là thiên cổ không dời chân lý, Long Trần cười hỏi ba người gần nhất tình huống. Sở giao bản nguyên chi lực đã bổ nạp xong rồi, lại đã hấp thu không ít một tâm bản nguyên chi lực, cả người biến đến tươi cười rạng rỡ. Sở giao thập phần hưng phấn nói cho Long Trần, viên kia một tâm bản nguyên chi lực, cực lớn đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Sở giao một chi lực, vậy mà lại bắt đầu phát sinh biến dị, càng thêm cường đại. Sở giao nói, hiện tại nàng luyện hóa năng lượng, liền một tâm 10/1 đều còn chưa tới, chờ hoàn toàn luyện hóa một tâm, lực lượng của nàng sẽ tăng lên đến một cái 10/ kinh khủng độ cao. Như thế để Long Trần hưng phấn không thôi, sở giao chiến lực thể hiện tại phòng ngự lên, nếu như sở giao một chi lực, có thể lần nữa biến dị, cường độ tăng lên, như vậy sở giao phòng ngự chính là tường đồng vách sắt. Nhất là tại nhóm trong chiến đấu, có sở giao tại, lại là một cái cường đại hậu thuẫn. Là toàn bộ đội ngũ sinh mệnh bảo hộ. Có thể công, có thể phòng, còn có thể chữa trị thương thế, một tu giả là đoàn trong chiến đấu, được hoan nghênh nhất người. Mà Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi cũng đều thập phần hưng phấn, mặc dù bây giờ Tử Dực Phượng Tước vẫn còn ấu sinh kỳ, có điều các nàng ngự thú sư, có bí pháp có thể cho bọn họ nhanh chóng lớn lên. Chỉ muốn mang theo bọn họ đi săn bắn, sau đó hợp với đặc biệt đan dược, có thể tại thời gian mấy tháng, thì để chúng nó nhanh chóng trưởng thành. Bốn người nói chuyện một hồi, Long Trần nói mình muốn lần nữa bế quan, để ba người tự do hành động. Dù sao muốn để Tử Dực Phượng Tước trưởng thành, các nàng cũng cần đi săn bắn mới được. Ba người cùng một chỗ, có một đầu tứ giai ma thú thủ hộ, còn có sở giao cái này cường đại mộc tu giả tại, chỉ cần không phải gặp phải Doãn La cái kia cấp bậc cường giả, thì không có gì phải sợ. Sở giao có mộc tâm, chỉ cần luyện hóa mộc tâm, thực lực liền sẽ càng không ngừng tăng trưởng, mà Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi nhiệm vụ thiết yếu là lần nữa tìm kiếm thích hợp sủng vật, cũng để Tử Dực Phượng Tước trưởng thành. Đối với Long Trần cần chính là luyện đan, khai mở ngọc hành tinh, mọi người cùng một chỗ. Sẽ chỉ uổng phí hết thời gian, còn không bằng chia ra hành động, cửu lê bí cảnh bên trong tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp, bất quá cơ duyên vô số, nhiều đi một chút đụng đại vận xác suất khẳng định là nhiều. Nguyên bản ba người cũng là ý tứ này, chỉ bất quá không có ý tứ hướng Long Trần mở miệng, gặp Long Trần hiểu rõ đại nghĩa như thế, để tam nữ hưng phấn không thôi. Trước khi đi, ba người đều cho Long Trần đầu tới một cái đủ để cho Long Trần xương mềm ánh mắt, cứ như vậy bắt đầu các nàng thăm dò hành trình. Ba người sau khi đi, Long Trần nửa chút thời gian cũng không chịu lãng phí. Chạy đến trước đó mọi người tụ tập trong huyệt động, đem dược đỉnh lấy ra, các loại dược liệu phối tốt. Hô, một đạo ngọn lửa màu tím, xuất hiện tại Long Trần trong tay, Long Trần tâm thần khẽ động, cái kia đạo hỏa diễm tại giữa ngón tay vừa đi vừa về nhảy lên, theo ngón cái nhảy đến ngón út, lại từ nhỏ đầu ngón tay nhảy đến ngón cái, vận dụng thuận buồm xuôi gió. Không uổng công Long Trần bỏ ra thời gian dài đi bồi dưỡng nó, hy sinh ròng rã nửa tháng quý giá thời gian, mới đem nó bài xích lực hạ xuống thấp nhất, lại đi thu phục nó. Bất quá ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Thời gian hoa nhiều hơn, luyện hóa thành đan hỏa về sau, thì không cần hoa thời gian lâu như vậy đi ôn dưỡng nó, câu thông lên cũng thuận buồm xuôi gió. Đem đan hỏa nhẹ nhàng đặt đan lô phía dưới, hỏa diễm khống chế đến yếu ớt nhất trạng thái, lò ấm không cần nhiệt độ cao, nếu không không chỉ ảnh hưởng đan lô thọ mệnh, sẽ còn gia tăng nguy hiểm nổ lò. Từ lần trước cho Tiểu Tuyết luyện chế cự đan, nổ lô về sau, Long Trần tiến vào bí cảnh trước, cố ý tại biệt viện đổi 10 cái đan lô. Không có cách, trong biệt viện không có đan tu, không có lò luyện đan tốt, Long Trần đổi lấy đan lô. Cũng là trong biệt viện không biết động lại bao nhiêu năm đồ cổ. Cho nên vì lý do an toàn, Long Trần một hơi đem tất cả đan lô toàn bộ bao xuống dưới, dạng này vạn nhất nổ mấy cái, còn có đan lô có thể dùng. Hô đem kỳ lân quả đổ vào đan lô, Long Trần hơi hơi gia tăng một chút hỏa lực, kỳ lân quả lập tức hòa tan, cũng bắt đầu chậm rãi tản ra, trở thành thật nhỏ bột phấn. Nếu như đem những cái kia bột phấn phóng đại nhìn, trên thực tế từng viên hạt châu nhỏ, đem dược tính tinh hoa khóa chặt tại trong hạt châu. Mà Long Trần trước đó đang hỏa, không cách nào đem ngưng tụ thành hạt nhỏ, như thế sẽ đem dược tính tinh hoa đại bộ phận đều chạy mất hết. Cho nên cường đại tới đâu luyện đan thuật, cũng cần có cường đại đan hỏa mới được. Quá sung sướng, tốc độ này, quả thực nhanh đến dọa người, Long Trần không khỏi hưng phấn không thôi. Tinh luyện một khỏa kỳ lân quả tinh hoa, chỉ cần đến cái thời gian hô hấp thì hoàn thành, cùng nguyên lai dự tính muốn nửa canh giờ, chênh lệch quá lớn. Long Trần lần thứ nhất có một loại khất cái xoay người làm hoàng đế cảm giác, cùng Phượng Tước Tử Hỏa so sánh, trước kia hỏa tích Lam Diễm thực sự quá đồ bỏ đi. Bất quá đáng tiếc là, trong óc hắn đang đế trí nhớ, là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có luyện đan cách điều chế. Cùng một số dược tài nhận ra kinh nghiệm, cùng lượng lớn thủ pháp luyện đan. Duy chỉ có không có đặc thù chiến đấu kỹ năng, cái này khiến Long Trần hô to đáng tiếc, trước đó cùng hỏa vô phương kịch chiến. Long Trần thật sâu cảm nhận được đan tu chiến lực cường đại. Hắn biết, hỏa vô phương cường đại, không chỉ đến từ hắn thú hỏa cùng tu vi, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn đặc biệt khống hỏa kỹ xảo. Long Trần trong trí nhớ khống hỏa kỹ xảo, đều là dùng để luyện đan, thế nhưng là không có dùng để chiến đấu kỹ năng, xem ra sau này cần làm điểm phương diện này chiến kỹ. Kỳ lân quả tinh hoa tinh luyện hoàn tất về sau. Long Trần ngưng thần tĩnh khí, tập trung tất cả chú ý lực. Bắt đầu chia phê hướng trong lò đang đưa lên dược phấn. Thả dược phấn đồng thời, thỉnh thoảng lại điều chỉnh đan hỏa nhiệt độ, tuy nhiên có đan đế trí nhớ, thế nhưng là liền xem như thần tiên cũng không dám hứa chắc luyện đan lúc không sai lầm. Một cái sai lầm nho nhỏ, cũng rất có thể dẫn đến luyện đan thất bại, kỳ lân quả chỉ có như vậy mấy khỏa, hắn liền một khỏa cũng không dám lãng phí, cho nên phải tăng gấp bội cẩn thận. Nửa canh giờ về sau, tất cả dược phấn toàn bộ đưa lên hoàn tất. Rốt cục bắt đầu phong lô, Long Trần thêm đại hỏa diễm phát ra. Lúc này thêm đại hỏa diễm nhiệt độ, chỉ cần hỏa hầu nắm giữ đúng chỗ, sẽ đem càng nhiều dược tính tinh hoa, khóa chặt tại đan dược bên trong. Oanh, một lúc lâu sau, đan lô phát ra một tiếng vang trầm, nắp lò còn không có xốc lên, một cổ đan hương đã thấu đi ra. Hắc hắc thành công, Long Trần cười hắc hắc, vuốt một cái mồ hôi trên trán, thân thủ hướng nắp lò vồ xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 390, Ngọc Hành Chi Uy. Nắp lò bị xốc lên, nồng đậm đan hương nương theo lấy từng trận ánh sáng, tràn ngập cả cái huyệt động. Nhìn lấy trong lò đan chín viên như mắt rồng đồng dạng đan dược, Long Trần không khỏi hưng phấn kêu to, ba huyến thượng phẩm đan cái kia chín viên đan dược hạt hạt sung mãn, quánh nhuận như ngọc, quanh thân có ba đạo ánh sáng chậm rãi quay chung quanh, uyển như vật sống. Loại cảnh tượng này là thượng phẩm đan dược đạt tới cực hạn biểu hiện, dược lực cùng linh khí kết hợp, tại đan dược bề ngoài tạo thành một tầng màn bảo hộ. Không chỉ đem dược lực tinh hoa khóa chặt, mà lại theo ánh sáng lưu chuyển. Đan dược giống như sinh mệnh đồng dạng, có thể hấp thu ngoại giới năng lượng, đối đan dược tự thân có thể tiến hành tẩm bổ. Bất quá loại này tẩm bổ là phi thường chậm rãi, Long Trần cũng không thèm để ý cái này, hắn để ý là, hắn vậy mà luyện chế được ba huyến thượng phẩm đan dược. Bình thường chỉ có tiến vào đan vương cấp cường giả mới có thể làm đến, nhưng luyện đan cùng tu hành khác biệt, năng lực luyện đan cùng tu vi quan hệ, cũng không nhất định là thành có quan hệ trực tiếp. Đan vương cảnh tiêu chuẩn có hai cái, một cái là có thể luyện chế tứ giai đan dược. Còn có một cái là luyện chế ra đan dược, ít nhất có một đạo huyến văn, chỉ có hai cái tiêu chuẩn toàn bộ đạt đến, mới có thể được xưng là đan vương. Mà muốn đi vào đan vương, ngoại trừ cần phải cường đại thiên phú, hùng hậu linh khí, kéo dài hồn lực, còn muốn có tới thực lực tương xứng đan hỏa. Có những cơ sở này điều kiện, còn cần xem bọn hắn đối luyện chế kỹ năng chưởng khống. Nếu không liền xem như nội tình cho dù tốt, tu vi lại cao hơn, cho cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, như không cách nào thỏa mãn trước đó cái kia hai điều kiện, cũng đừng hòng cầm tới Đan Vương danh hiệu. Mà Đan Vương danh hiệu có hai loại, một loại là có tư cách giấy chứng nhận quân chính quy, một loại là không chứng nhận hành y đi chân trần luyện đan sư. Bởi vì thế giới này lên luyện đan giới quyền uy, chỉ có một cái đan cốc, mà đan cốc là đan tu thánh địa, phổ thông đan tu liền hỏi thăm tư cách đều không có. Cho nên đan tháp liền thành đan tu nhóm trong suy nghĩ thánh điện, muốn thu hoạch được đan vương tư cách, có thể đến đó tiến hành khảo hạch. Có chuyên môn luyện đan cường giả giám sát, một khi khảo hạch thông qua, có thể có hai loại lựa chọn, một cái là thêm vào đan tháp, trở thành đan tháp một viên. Hưởng thụ đan tháp đệ tử phong phú đãi ngộ. Cũng có thể chọn rời đi, đan tháp sẽ đưa một cái đan vương minh bài cho ngươi, chứng minh thân phận của ngươi, hàng năm có thể cùng đan tháp nhận lấy một bộ phận phúc lợi, bất quá cái này phúc lợi, cùng thêm vào đan tháp thành viên là không cách nào sánh được. Những cái kia phúc lợi, bất quá là dụ hoặc những cái kia đan tu người thêm vào đan tháp mà thôi, bởi vì thông qua những cái kia phúc lợi, có thể hướng đan tu chứng thực chính mình thực lực khổng lồ. Đan thuật, linh dược, thú hỏa, cực phẩm đan lô chờ các loại bảo vật, đối với đan tu tới nói. Vậy cũng là trí mạng dụ hoặc, không có mấy người có thể chống đỡ sự cám dỗ của bọn họ. Long Trần luyện chế ngọc hành đan, dựa theo đan phương tới nói, là muốn tính vào tam giai đan trong dược, bất quá ngọc này nhất định đan độ khó luyện chế, nhất là trong quá trình luyện chế, ngọn lửa kia nhiệt độ hoán đổi biến hóa, tuyệt đối là luyện chế tứ giai đan dược độ khó khăn cấp bậc. Nói cách khác, có phượng tước tử diễm, Long Trần đã là một tên đường đường chính chính đan vương, nói cách khác, phù hợp Vân Kỳ đưa cho hắn cái viên kia minh bài lên tiêu chuẩn. Lúc này Long Trần có tư cách nắm lấy khối này minh bài đi đan cốc báo danh. Đến đan cốc bên trong học tập. Bất quá Long Trần có đan đế trí nhớ, luyện đan thuật là hoàn chỉnh, căn bản không quan tâm người khác luyện đan thuật, hắn quan tâm là đan cốc tư nguyên. Bất quá muốn đi vào đan cốc, phải cần đến đan tháp đi trung chuyển, có thể là vì thú hỏa Long Trần cùng hỏa vô phương chết bóp, sớm liền thành địch nhân, muốn đi vào đan cốc, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá Long Trần hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bình ngọc tử, đem những thứ này ngọc hành đan thu vào. Nhìn lấy từng viên giống như bổ sung lấy sinh mệnh ngọc hành đan. Long Trần trong lòng tràn đầy kích động, thậm chí có một loại không nỡ ăn cảm giác. Trong tay lưu lại một viên ngọc hành đan, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, chậm rãi đem nuốt vào, ngọc hành đan tiến vào trong bụng, trong nháy mắt tan ra. Đây chính là huyến văn diệu dụng. Chỉ cần nuốt vào, liền sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra đan dược bên trong tất cả năng lượng, mà không cần giống những đan dược khác, cần chờ một đoạn thời gian, mới có thể thấy hiệu quả. Oanh, đan dược tan ra, hùng hậu dược lực trong nháy mắt tan ra, tại Long Trần thể nội, giống như một vũng đại hải, sôi trào mãnh liệt. Cổ lực lượng này tuy nhiên to lớn, thế nhưng là cũng không cùng bạo, ngược lại, nó vô cùng mềm mại, Long Trần chậm rãi vận chuyển cửu tinh bá thể quyết. Đem áp lực chậm rãi đưa vào tay phải lòng bàn tay. Ông, dược lực tiến vào Long Trần tay phải lòng bàn tay về sau, không cần Long Trần làm bất cứ chuyện gì, nơi lòng bàn tay chấn động, cùng ngưng tụ dưới chân phong phủ tinh một dạng. Lòng bàn tay của hắn chỗ, dược lực bắt đầu tụ tập, cấp tốc vận chuyển tạo thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy hạch tâm, một cái thật nhỏ hạt tròn, đang từ từ biến lớn. Ừ, Long Trần không cần tiến hành bất kỳ động tác gì. Toàn bộ quá trình toàn bộ đều là cửu tinh bá thể quyết tự động vận chuyển, Long Trần chợt phát hiện, một mực không có bất cứ động tĩnh gì phong phủ tinh, đột nhiên cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, một đạo cực kỳ năng lượng tinh thuần, chậm rãi đưa vào cái kia vòng xoáy bên trong. Cổ năng lượng kia cũng không phải là linh khí, thì liền Long Trần cũng không biết cổ năng lượng kia là cái gì, theo cổ năng lượng kia rót vào, trong lòng bàn tay cái kia nho nhỏ hạt tròn, dần dần biến lớn. Đồng thời một cổ lực lượng kinh khủng từ Long Trần nơi lòng bàn tay bay lên, cả sơn động bắt đầu càng không ngừng run run. Oanh, sơn động sụp đổ, đem Long Trần vùi sâu vào trong đó, Long Trần không rảnh để ý, tiếp tục quan sát trong lòng bàn tay biến hóa. Lần trước ngưng tụ phong phủ tinh quá trình nhanh vô cùng, hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, phong phủ tinh thì ngưng tụ xong rồi. Mà lần này ngọc hành tinh hình thành, muốn đối lập chậm một chút, để Long Trần có đầy đủ thời gian, đi quan sát thành ngôi sao quá trình. Đúng vậy, ngưng tụ viên thứ nhất ngôi sao, cần chính là ta tự thân bản nguyên chi lực, mà viên thứ hai cần viên thứ nhất phụ trợ mới được. Long Trần nhìn lấy theo gió phủ ngôi sao bên trong cổ năng lượng kia rót vào. Trong lòng bàn tay hắn chỗ cái kia hạt tròn, dường như giống đạt được tẩm bổ hạt giống, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Mà Ngọc Hành đang dược lực, đang bị hạt giống này chậm rãi hấp thu, làm cái này nho nhỏ hạt tròn phát triển đến hạt vừng đại lúc nhỏ, Long Trần sinh ra một loại tâm thần tương thông cảm giác. Trong lòng hơi động, Long Trần thử nghiệm khống chế những vật nhỏ này, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười, hắn phát hiện có thể khống chế cái vật nhỏ này. Cái này khiến Long Trần thở dài một hơi, Long Trần đã trải qua quá nhiều long đông, vô luận hắn làm chuyện gì, đều là khó khăn trùng điệp. Lần này vô kinh vô hiểm ngưng tụ ra Ngọc Hành Tinh, để hắn có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, nguyên bản hắn đều làm xong ứng phó các loại nan đề chuẩn bị. Tuy nhiên Ngọc Hành Tinh bây giờ chỉ có to bằng hạt vừng, bất quá Long Trần lại có thể khống chế nó, theo Long Trần khống chế, tăng nhanh nó tốc độ phát triển. Để Long Trần hơi có chút ngoài ý muốn chính là, Ngọc Hành Tinh trưởng thành, không chỉ cần Ngọc Hành đang tẩm bổ, còn cần rút ra phong phủ tinh năng lượng mới được. Bất quá rút ra phong phủ tinh năng lượng là bị động hoàn thành, không cần Long Trần chính mình đi hao tâm tổn trí. Chỉ cần tăng tốc Ngọc Hành Tinh hấp thu tốc độ là được rồi. Bất quá để Long Trần hơi có chút tâm lạnh chính là, đem Ngọc Hành đang tất cả đang dược hấp thu sau khi hoàn thành, Ngọc Hành Tinh chỉ bất quá hơi lớn mạnh một tia mà thôi. Long Trần không thể không tiếp tục phục dụng Ngọc Hành Đan, làm chính viên Ngọc Hành Đan vào trong bụng, tiêu hao bọn họ tất cả năng lượng về sau, Long Trần phát hiện Ngọc Hành Đan, cũng chỉ bất quá lớn mạnh lớn hơn một chút, vẻn vẹn cùng một hạt lục đậu không sai biệt lắm. Long Trần mồ hôi trán, lập tức thì chảy xuống, tuy nhiên cảm giác, trong tay kỳ lân quả. Khả năng không đủ để hắn ngưng tụ ra hoàn chỉnh Ngọc Hành Đan. Thế nhưng là luyện chế ra ba huyến thượng phẩm đan về sau, Long Trần tồn tại như vậy một chút may mắn, coi là có lẽ sẽ có cái kia một tia cơ hội thành công. Thế nhưng là bây giờ chính viên Ngọc Hành đang toàn bộ sử dụng hết, Long Trần tâm thật lạnh, Ngọc Hành Tinh ngưng tụ, dựa theo tiến độ này, muốn so phong phủ tinh ngưng tụ khó hơn nhiều, phải biết, Long Trần ngưng tụ phong phủ tinh thời điểm, thế nhưng là tiêu hao gần ngàn viên phong phủ đan, mới hoàn thành. Mà trong tay hắn kỳ lân quả, chỉ có 24 viên, thành thục chỉ có 9 viên. Có mấy khỏa nửa sống nửa chín, còn có tạm thời không cách nào làm thuốc. Kỳ lân quả thành thục chu kỳ vô cùng chậm, mà lại không phải một nhóm thành thục, theo nở hoa đến kết quả, một khỏa kỳ lân quả cần trải qua 100 năm thời gian, càng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, mới có thể thành thục. Long Trần hiện tại tâm theo vừa mới hỏa nhiệt, lập tức ngã vào thung lũng, trước đó chờ mong, tan thành bọt nước. Oanh, Long Trần đột nhiên đứng lên, toàn thân khí thế bạo phát. Phát tiết một chút nội tâm phiền muộn, kinh khủng khí lãng bức xạ ra. Sơn phong sụp đổ, đại địa sụp đổ. Vô biên khí sói, đem núi đá cây cối, ào ào nát thành bột mịn, uy lực khủng bố, liền Long Trần chính mình cũng sợ ngây người. Ta. Lực lượng, Long Trần có chút không dám tin nhìn lấy chung quanh, phương viên trong vòng 10 dặm một đám bụi trần, toàn bộ mặt đất sụp đổ mấy trăm trượng. Long Trần há to miệng, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhìn lấy tay phải trong lòng bàn tay, trước đó phiền muộn chi khí, quét sạch sành sanh. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khí thế không có bất kỳ cái gì giữ lại bạo phát, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng cọ rửa thiên địa. Khiến chín tầng mây động. Trước đó Long Trần không có phát hiện cái gì, lúc này rốt cục phát hiện, hắn lần nữa bộc phát ra khí thế thời điểm, không chỉ phong phủ tinh tại cấp tốc vận chuyển. Thì liền viên kia chỉ có lớn chừng hạt đậu Ngọc Hành Tinh cũng theo không ngừng chuyển động, lực lượng cường đại càng không ngừng rót vào Long Trần thể nội, không thể so với phong phủ tinh lực lượng tiểu. Phát đạt, Long Trần cuồng sau khi cười xong, cảm giác sắp hạnh phúc khóc, Ngọc Hành Tinh bất quá vừa mới ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu, liền đã có thể so với hoàn toàn thể phong phủ tinh. Cái này là bực nào ngưu bức a? Trước đó phiền muộn tâm tình, quét sạch, cả người hưng phấn muốn hoa chân múa tay. Nơi này đã không thể ở nữa, cần lại tìm một chỗ kín đáo. Phát hiện này để Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại tìm một cái ẩn nấp địa phương, đem còn lại mấy cái thành thục kỳ lân quả, toàn bộ luyện chế thành Ngọc Hành Đan. Bắt đầu toàn lực tẩm bổ Ngọc Hành Tinh, 10 ngày sau, Ngọc Hành Đan toàn bộ ăn sạch, mà Long Trần phong phủ tinh, cũng dài đến lớn chừng trái nhãn, phía trên bắt đầu có mây sương mù lượng lờ, giống như một khỏa thật tinh thần. Cái này cũng thì biểu thị Ngọc Hành Tinh đã thành hình. đến đón lấy cũng là hóa tinh cửu biến, bất quá hóa tinh cửu biến Long Trần tạm thời không dám nghĩ, bởi vì cần tiêu hao quá nhiều ngọc hành đan, thành thục kỳ lân quả đã không có, hắn không bỏ được hái những cái kia nửa sống nửa chín. Mà lại Long Trần phát hiện, ngọc hành đan thành hình về sau, nhục thể của hắn lần nữa đã cường đại đến một cái độ cao, lực lượng bạo tăng, chiến lực chưa từng có, cái này khiến hắn tràn đầy lòng tin, liền xem như gặp phải đột phá đến đoán cốt cảnh Doãn La bọn người, cũng không cần phải sợ. Suy nghĩ một chút, Long Trần lại tốn 5 ngày, luyện chế ra gần ngàn viên tam hoa thông mạch đan. Có thu hoạch mới, luyện đan tốc độ có thể xưng biến thái. Những đan dược này đầy đủ hắn ăn một hồi, thời gian kế tiếp cũng không thể lãng phí, Long Trần mở ra địa đồ, rất nhanh hắn xác định phía dưới một cái mục đích, ác ma thâm uyên.